Cố Duệ cũng xét ở thời gian. Nàng có trực giác, dựa vào Liêu cùng Thôi Lương hai người chỉ sợ còn không phải Khương Hiển đối thủ. Quả nhiên, mới bị hai người liên thủ đánh lùi hai lần, Khương Hiển thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới các ngươi hai người cũng có liên thủ một ngày, các ngươi ấy cũng thật vĩ đại. Có chút trào phúng. Thôi Lương, ngươi loại này sát thê chứng đạo người tự nhiên sẽ không hiểu. Khương Hiển không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi một câu. Các ngươi có biết vì cái gì ta muốn sát Cơ Tử? Kỳ thật, mọi người đích xác không quá minh bạch. Trừ bỏ một người. À, ngươi quả nhiên cũng là biết đến, Nguyên Đế bệ hạ, từ lúc bắt đầu, ngươi thu dưỡng nàng mục đích không phải cùng ta giống nhau sao? Khương Hiển cười như Xuân Phong. Nàng cha mẹ là thượng cổ Cơ thị truyền xuống tới duy nhất thuần huyết, năm đó ngươi sát nhập thượng cổ hàng tộc, tàn sát Cơ thị tổ địa thời điểm, ở tổ từ cấm địa hậu viện nhìn đến một cái lồng sắt đóng lại một cái tiểu nữ hài. Mới vừa ăn xong nàng cha mẹ ngươi, đương nhiên biết cái này nữ hài là ai. Thượng cổ Cơ thị thuần huyết. Huynh muội loạn luân sinh hạ nghiệt chủng, huyết nhục linh hồn siêu thoát nhân gian, cụ bị nghịch thiên khả năng. Ta sát nàng, nhưng thành chí tôn. Ngươi ăn nàng, cũng đảo ngược yêu kiếp đến vĩnh sinh. Mới vừa được một chút sức lực đứng lên tưởng tham chiến Cố Duệ giật mình ở nơi nào. Cái gì? Vừa mới nàng. Nghe được cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Cũng chỉ có Tự Ngư một người trầm mặc. Ma Sa ở Thiên Côn Ngô. Thần thông trong thế giới tự vô cũng trầm mặc. Đây là thượng cổ hàng tộc cường đại nhất thị tộc Cơ thị để cho người khó có thể mở miệng bí ẩn. Cường đại nhất huyết mạch. Dùn bỏ nhân luân. Có một cái hài tử. Vẫn luôn đều ôn nhuận thông dong Khương Hiển đột nhiên cản rỡ tà tứ khởi thời điểm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Một cái bị tộc đàn ghét bỏ hài tử. Ngay từ đầu chính là làm người dùng ăn trí bảo. Người ta nghĩ đến chi? Là tham. Nàng tộc đàn câu nàng, lại không giết nàng, cũng là tham. Đều là tham, ai so với ai khác cao thượng. Liên bởi vì ngươi mặt sau ngươi ái, phóng nàng một con đường sống. Nhưng ăn sống cha mẹ chi thủ. Khương Hiển ánh mắt sắc bén, nàng nếu đã biết, sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Nên như thế nào? Hắn không phải yêu, không phải vô cùng đơn giản cùng Cố Duệ hoặc là Cơ Tử yêu nhau yêu. Hắn từng tàn sát nàng tộc đàn, từng ăn nàng cha mẹ. Hắn là yêu. Ngay từ đầu Nguyên Đế chính là cái yêu. Không biết sẽ yêu nàng, không biết sẽ yêu một cái hắn một lòng tưởng dưỡng tương lai an bổ thân thể nghịch càn khôn ngại danh. Đây là hắn vấn đề. Nàng trước nay đều không có sai. Đây là hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều có tâm ma, cũng là nhân cách phân liệt căn nguyên. Yêu yêu, Liêu, Nguyên Đế. Kỳ thật hắn là ba người. Này ba người linh hồn có lẽ đều ở kia một khắc nhìn về phía Cố Duệ. Ba người đều thấy nàng khó có thể tin cùng thống khổ. Nàng trong mắt có huyết. Tâm ma tới thời điểm, trốn tránh không kịp. Khương Hiển nhất kiếm đâm vào Liêu ngực. Đều nhân Cơ Tử mà sinh, cũng vì Cố Duệ mà chết. Chương 623, Cục Đá. Khương Hiển người này lớn nhất khủng bố chỗ, chính là hắn quá sẽ bắt người nhược điểm. Nguyên bản, Long Đế không có khả năng phối hợp hắn, nhân trong lòng biết rõ ràng người này cuối cùng cũng sẽ ăn yêu tộc, nhưng nàng không đến tuyển, chỉ có thể tuyển cái kia cực độ mạo hiểm nhưng cũng phù hợp nhất yêu tính cách phương thức. Làm từng vì một nữ nhân ruồng bỏ tộc đàn đế vương lại tuyển một lần, nhưng cũng làm hắn không đường nhưng tuyển, nữ nhân kia hẳn phải chết. Yêu thiết còn lại là huyết thống cùng thực lực quyết định hết thảy, nhưng còn có một cái thiết tắc chính là tôn nghiêm. Mà một cái khác yêu đâu? Lúc ban đầu đế vương, lúc ban đầu thủy tổ, chẳng sợ vì nữ nhân kia ở dài dòng vạn năm năm tháng nhiều lần thấp hèn cao ngạo đầu, phân liệt ba loại nhân cách ba cái thân thể chỉ vì che che giấu giấu, lại không tình nguyện. Hắn ở kia dài dòng năm tháng, trải qua nhiều ít dây rùa. Nhiều ít thống khổ, cuối cùng đều chỉ nhìn đến nữ nhân này trên mặt thống khổ. Đúng vậy, nàng nên thống khổ. Nàng đã quên, trước sau là thống khổ, cho nên hắn không muốn nàng nhớ tới, lại không cam lòng nàng đem hắn cùng nhau quên mất. Kiếm nhập ngực, lại cường thân thể có ma chướng, trái tim yếu ớt như bụi đất. Trong lòng kia một sợi ma chướng trần ai lạc định, kia một sợi pháo hoa từng nóng cháy thiêu đốt quá, lại yên lặng tắt. Hắn đột nhiên liền sáng tỏ. Trên đời này, chung có chút đồ vật, có chút người không thể được. Con khỉ, này nhất định là giả, ngươi đừng khổ sở, là cái kia người xấu lừa ngươi đâu. Lừa gạt ngươi lừa gạt ngươi. Đại Hùng cùng Cố Duệ giống nhau, xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là che chở người, tình nguyện đem sự thật vùi lấp, tình nguyện Cố Duệ không biết, như nhau Cố Duệ tình nguyện Lý Đại Hùng không biết Mạnh Vãn Mặc quá khứ. Hoa hoa khí khí ở bên nhau, mỹ mỹ hảo hảo quá ngày mai. Nhưng nàng lúc trước cùng Lý Thương Hải thuận miệng nói mấy câu, nàng nguyện Lý Đại Hùng như thế, thật luận đến nàng chính mình. Nàng sợ là trước sau sẽ dứt bỏ lấy cầu tự mình. Hiện giờ, đến phiên nàng dứt bỏ lúc. Dứt bỏ phía trước, tất trước thống khổ, sau đó oán hận, không tha lại tuyệt vọng. Cuối cùng mới là dứt bỏ. Đó là một cái và tàn khốc quá trình, so Cố Duệ vừa mới gặp thống khổ càng thống khổ. Cho nên nàng đôi mắt đỏ. Nàng trước sau là trong lòng có hắn, nhưng đến trước hết giết trong lòng hắn, lại đem trái tim chọc một cái động, lại đem hắn xác chết mang huyết cùng nhau chảy ra trái tim. Bài cái sạch sẽ. Lý Đại Hùng không đành lòng, Thôi Lương không đành lòng, tất cả mọi người không đành lòng. Thật sự. Cố Duệ hỏi Liêu. Nàng nguyện ý không như vậy cơ trí một lần, có lẽ này thật là Khương Hiển âm mưu. Cho nên nàng hỏi Liêu. Liêu trầm mặc. Trầm mặc chính là nhất chân thật trả lời. Cố Duệ không nói chuyện, chỉ là dùng vốn là nhiễm huyết tay đặt ở ngực, nơi đó tảng lớn xé rách, tảng lớn đốt cháy tâm đầu huyết. Nhân lòng có vết nứt, yêu chú càng thêm càn rỡ. Bọn họ đều đem chết ở lẫn nhau trong tay, thượng cổ một lần, nơi này cũng là một lần. Sẽ là cuối cùng một lần. Con khỉ ba. Lý Đại Hùng hoảng hốt, nhưng Khương Hiển bỗng nhiên động thủ. Thôi Lương cũng có lựa chọn, là Cố Liêu, vẫn là Cố bị yêu chú cha tấn Cố Duệ. Liêu đã chết, ai có thể cùng Khương Hiển là địch. Lưỡng nan lựa chọn, Lý Đại Hùng tới phá cục, hắn tế nổi lên cựu lê thạch. Nóng cháy cực dương, quang minh sái lạc Cố Duệ trên người, xua đuổi yêu tà. Thôi Lương trong lòng nhất định, huy kiếm chiều Khương Hiển đi. Khương Hiển huyết kiếm đánh vào đón đỡ yêu đao thượng, mạnh nhất yêu thể huyết nhục phun tung tóe, huyết kiếm hấp thu này đó huyết, huyết khí càng sâu. Cương đại đến Khương Hiển vung tay lên, một tay tiếp được Thôi Lương thần quang kiếm. Lấy một địch hai. Hắn thả còn cười. Cơ tự, ta hôm nay xác định rồi. Huyết cuồng bạo, như hải, thành vực sâu, thành luyện ngục, chư thiên mười đạo tận tà huyết. Sở hữu trên mặt đều đỏ, bởi vì thiên biến thành một cái biển máu. Trước hết là giết huynh, Liêu. Liêu trên người yêu huyết bị điên cuồng nuốt hút, Khương Hiển bàn tay một áp. Ong. Biển máu thành cự kiếm, chạm ba. Thôi Lương cơ hồ không có chần chờ. Hắn tiến lên. Nhưng Liêu đống nhiên thân hình đổi thành, vô biên lục ý ngưng tụ, đại địa thổ nhưỡng nuốt hút, thành tựu thật lớn nguy nga khung sơn người khổng lồ, một tay đem Thôi Lương đẩy ra, một người đón nhận này nhất kiếm. Chịu chết. Hẳn phải chết. Hắn không thể địch, tuyệt không có thể địch. Nhưng, hắn đôi tay cùng nhau, toàn bộ khuê sơn sơn linh gào thét, phảng phất hô ứng. Rốt cuộc tới, hắn cùng lão nhân từ rất nhiều năm trước liền làm tốt chuẩn bị. Nhất hư tính toán, nhất thảm thiết bố cục. Thượng cổ chu sát kiếm trận khởi. Trong núi cây cối, từng viên, trong núi cục đá, từng khối, trong núi dòng nước, trong núi cây trúc hoa cỏ. Hết thảy, toàn thành nhất kiếm. Nhất kiếm nhất kiếm nhất kiếm, ngàn ngàn vạn vạn. Chư thiên thành kiếm, thượng cổ chu sát. Tự Ngư chợt thấy đến buồn cười, nay thượng cổ chu sát kiếm trận năm đó là cơ thị tính cả sở hữu thượng cổ hàng tộc cường giả dùng để chu sát nguyên đế. Qua nhiều năm như vậy, lại bị nguyên đế dùng để đánh chết Khương Hiển. Khương Hiển là thượng cổ hàng tộc người. Vận mệnh buồn cười như vậy, kết cục lại tổng khó đoán trước. Liêu có thể sát Khương Hiển không? Kết quả là, kiếm trận sát nhập biển máu, Khương Hiển cùng Liêu ở biển máu chung tương ngộ. Một chọi một, đế vương đối đế vương. Kết quả là, vâng, biển máu bị giết đạt được băng phân ly. Nhưng kiếm khí cũng xé rách yêu thể. Thượng cổ chu sát kiếm trận vốn là vì sát nguyên đế mà sinh, đây là một phen kiếm hai lưỡi. Cho nên là đồng quy vu tận sao. Tự Ngư chợt thấy đến có chút khâm phục nguyên đế, cũng hoặc là nói, khâm phục cơ tự. Chinh phục như vậy một người nam nhân, như vậy một cái yêu, thượng cổ sau khi kết thúc, đương nàng biết một chút sự tình, liền bắt đầu cảm thấy chính mình không bằng cơ tự. Nhưng cơ tự đã đi xa, lưu lại Cố Duệ chú định không phải nàng. Hoặc là, cũng không bằng nàng. Tự Ngư nghiêng đầu đi coi chừng kéo, lại là kinh ngạc. Cố Duệ không thấy. Ai sẽ phát hiện Cố Duệ không thấy? Nhân mọi người tâm thần đều chuyên chú với bầu trời kia tuyệt thế một trận chiến. TTT. Huyết thể cùng yêu thể đều ở dập nát, khác nhau chỉ ở chỗ huyết thể đang không ngừng khôi phục, nhưng yêu thể thiệt hại lại là không có lúc nào là. Kiếm hai lưới trận, đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Nhưng, kim giáp thần tướng khởi, mặt sau nhảy vào biển máu Thôi Lương nhất kiếm đánh xuống. Hai người liên sát. Khương Hiển đấy mắt ám trầm cuồn cuộn, biển máu quay cuồng, từ hai bên sốc cuốn lên. Tựa hồ muốn đem hai cái thân thể tại thượng cổ đứng hàng trước nhất cường giả cùng nhau nuốt ăn. Nhưng kỳ thật là che giấu tự thân, biển máu bao trùm thời điểm, hắn không thấy, tiến vào biển máu bên trong, tự thân hòa hợp biển máu. Thôi Lương sắc mặt biến đổi, bình tĩnh đi tỏa định đối phương khí cơ, nhưng... đồng nhiên, biển máu co rút lại. Cấp tốc co rút lại, một lần nữa biến thành một phen kiếm, từ đầu thượng. Hướng tới Liêu. Ngẩng Long Minh. Khổng lồ hắc giao Long không ngã Vân Phúc Vũ. Lại phải vì một cái chăn kiếm. Bá đạo như Long Đế, vì sao? Kiếm đâm vào Long thể thời điểm, Long lân phiến phiến dập nát, yêu tộc tất cả kêu thảm thiết. Đế quân ba. Thao thiết cùng xích lân giống giận. Liên ở Long thể phải bị sỏ xuyên qua khi, khung sơn người khổng lồ duỗi ra tay liền bắt được Long thân, đem nàng không chút nào ôn nhu đến đi xuống vùng. Ta còn không có lưu lạc đến để cho người khác thay ta chăn kiếm. Lăn một bên đi. Long đế khôi phục hình người, trọng thương, sắc mặt trắng bệnh, dương mắt liền nhìn đến Liêu với muôn vàn kiếm trận trung tế ra huyết, lấy huyết dẫn muôn vàn chu sát kiếm, lại ngưng đao kiếm hợp thể. Ông! Thôi Lương cảm giác được vô cùng lực lượng cường đại, đạt tới cực hạn. Long đế lại hai mắt kêu huyết tinh. Như cũng là mặt biển, Sở Lận khẽ như mày, than nhẹ, điên rồi sao? Địa phủ, một người mặc hồng y đi ở đầu đội ngọc quan nam tử ngẩng đầu nhìn lại. Với kia hủy diệt chung, cái chắn vỡ vụn, bên ngoài mọi người lùi lại đi ra ngoài. Gần người tắc hủy diệt. Nhưng có biến mất người xuất hiện, nàng là một đoàn hỏa, mang theo một đoàn quang. Côn Ngô ở nàng trong tay, nàng lấy gần chết chi thân sông lên đi, muốn giết một người. Long đế kinh hãi ở chỗ, nàng thấy được người này, nàng cho rằng nàng muốn giết hắn. Như nhau thượng cổ khi. Lý Thương Hải đám người kinh hãi ở chỗ, một người ở gần chết khi bùng nổ lực lượng. Côn Ngô ở nàng trong tay, kia một khắc, không ai biết nàng là Cố Duệ vẫn là Cơ Tử. Dù sao Côn Ngô cắm vào Khương Hiển thân thể. Côn Ngô là một phen cây quạt xuyên qua Khương Hiển ngực, huyết thể xé rách, thống khổ nối góp tới. Cơ. Tựa. Côn Ngô cự quang, chiếu sáng lên hết thảy, nó thật là đáng sợ nhất sát khí. Không chỗ nào không giết. Không chỗ nào không hủy. Khương Hiển không nghĩ tới Cố Duệ cuối cùng còn có như vậy phản kích, không có khả năng a. Nơi nào tới lực lượng. Bất quá này một kích lúc sau, Cố Duệ là thật sự. Liêu nhìn đến nàng rơi xuống thời điểm suy yếu thân thể như là một mảnh lông chim. Lông chim rơi xuống. Lông chim có một đôi mắt, cặp kia mắt có thể nói. So từ trước khi nào đều an tĩnh. Nó đang nói, tái kiến, yêu yêu, tái kiến, Liêu, tái kiến, Nguyên Đế. Không bao giờ gặp lại. Ở sát Khương Hiển cùng Nguyên Đế chi gian, Cố Duệ vẫn là lựa chọn người trước, này cùng nàng tính cách có quan hệ, tổng lựa chọn phù hợp nhất trước mặt tích lợi. Sát người sau, tổn hại toàn bộ đại cục. Sẽ toàn quân bị diệt, làm thù địch thống khoái, cho nên nàng làm lựa chọn. Cũng làm chính mình đương một hồi người nhu nhược. Nàng còn so không được đại hùng dũng cảm đâu. Cố Duệ cười khổ, cũng thật sự nhận chính mình mệnh, chết đi, ai sẽ không chết đâu, tổng hội chết. Nhưng liền ở khi đó, Khương Hiển cũng có hắn cuối cùng một cái lộ tuyển, bị Côn Ngô sát giả, hẳn phải chết, trừ bỏ một người. Rầm. Khương Hiển toàn thân hóa thành huyết lưu, không màng tất cả phi toa xuống dưới, chiều Cố Duệ cắn nuốt qua đi. Không tốt. Liêu, Thôi Lương đều đuổi theo xuống dưới. Rơi xuống Cố Duệ mông lung thấy, đồng tử xúc phóng. Này đáng chết Khương Hiển. Nhưng, trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Một đầu cẩu hùng bay lên thiên, bay qua nàng phía trước, huyết lưu xuyên thấu cẩu hùng cao cao đại đại thật dày thật mạnh thân thể thời điểm. Huyết mang cắn nuốt sở hữu năng lượng. Si View người cảm giác được tuyệt vọng. Thiên Chi bóp gây gậy trống, hô to, đại hùng ba. Cái gì Lê Hùng à, Cố Duệ người kia có độc, nàng kêu Lý Đại Hùng. Si View người không biết như thế nào tích cũng thói quen đi theo đại đế vợ trước kêu Lý Đại Hùng. Không biện pháp, ai làm nàng là đại đế vợ trước đâu. Tuy rằng nàng không chết, cũng không ly hôn, nhưng đại đế đã chết một hồi. Ân, hiện tại đến phiên Đại Hùng đã chết. Cũng không xem như. Chỉ là huyết lưu xuyên qua hắn thân thể thời điểm, sinh mệnh bị cắn ướt, biến thành, cục đá. Một tấc tấc bay nhanh đến biến thành cục đá. Cố Duệ thấy, Liêu cũng thấy. Liêu cảm rất là, cái kia ta vẫn luôn cảm thấy không quá trọng yếu thực ngốc thực tham ăn thực lười nhưng thực hảo lửa chưa bao giờ hoài nghi quá ta còn tổng muốn làm chi tâm tiểu sư đệ ngốc tử. Biến thành cục đá. Cố Duệ cảm rất là, cái này ta vẫn luôn cảm thấy thực ngốc thực thiên chân thực tham ăn ta ăn cái gì hắn ăn cái gì làm cái gì đều thích đi theo ta mông mặt sau ta nói cái gì hắn đều nghe dù sao hắn nói bất quá ta ngốc tử. Biến thành cục đá. Không còn có cái gì tuyệt vọng càng sâu với trước mắt đi. Vâng. Khương Hiển bị Liêu phách bay ra đi thời điểm. Cố Duệ rơi vào thái khuê trong hồ, đồng dạng, đại hùng cục đá thân thể cũng rơi vào. Tiếng nước bắn khởi. Chương 624, mỗi người đều chết. Nàng ôm lấy hắn, không cho hắn chìm xuống. Nhưng nàng chính mình đều đến chìm xuống. Khuê Sơn chỉ phân hai loại người, hắn cùng ta. Cái này hắn, bao gồm vài cá nhân. Hắn chết, hắn chết, hắn chết. Ba người chết, ta chết, mỗi người đều chết. Không còn có cái gì so cái này càng tuyệt vọng. Vô lực ôm lấy hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chìm xuống Cố Duệ tuyệt vọng, đứng ở trong nước, lấy tay, dùng duy nhất dư lại một sợi linh hồn triệu hoán, Côn Ngô phi toa, tới rồi trong tay, cầm. Ngửa mặt lên trời, nhìn hôn trầm trầm thiên, yêu, vẫn là tà, cũng hoặc là huyết. Lại nhìn không tới Khuê Sơn trời xanh, cũng nhìn không tới Khuê Sơn người. Thật sự, nàng vẫn luôn đều chỉ là muốn một cái ra mà thôi. Vẫn luôn là. Nhưng tất cả mọi người đã chết. Đều đã chết. A3. Lâm Thiên kêu rên, Côn Ngô rít gào. Hắc hỏa từ nàng trong lòng ra, từ nàng trong mắt đốt cháy hết thảy, huyết nục, cốt cách, linh hồn. Liền sợi tóc đều từng cây đốt cháy thành ngập trời tuyệt vọng cùng oán hận. Lửa đốt thành hắc ám thành hỏa, đem ao đốt thành bụi đất, đem hết thảy đốt thành cho bụi. Một tấc, không có một ngọn cỏ. Lan tràn toàn bộ Khuê Sơn. Mạnh nhất yêu chú, thành tựu mạnh nhất Cố Duệ. Nhưng nàng chỉ cần giết một người. Khương Yển. Cố Duệ đồng tử biến hắc thời điểm, đó là Khương Yển cảm nhận được tử vong hương vị thời điểm. Vành ba. Toàn bộ Thái Khuê Hồ đều biến thành xích hắc dung nham, phóng lên cao, hóa thành đen nhánh cự thước. Một thước sinh, phán sát hết thảy. Một thước lạc, chặt đứt sinh tử. Vành ba. Khương Yển bị đánh trúng thời điểm, sở hữu huyết, sở hữu khí, đều bị chèn ép thành dập nát, tàn khu đâm nhập cách vách sơn. Không quan hệ, một thước tử quét ngang. Thậm chí một quét ngang, thật lâu 300 nhiều người hóa thành cho bụi. Lại một quét ngang, bọn họ linh hồn cũng biến thành cho bụi. Quét ngang thước đo hắc quang cắt 10 dặm mà, thành thật lớn nước gốc, lại phách toái kia tòa sơn. Thiên địa chấn động, toàn bộ đại đường không trung đều trở tối, quay cuồng mây đen, vô biên vô hạn. Hoàng cung, bảo hộ Lý Thái Cực Lý Đạo Hành sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, chân chính tà ác tới. Không có hy vọng tà ác, muốn chỉ là hủy diệt. Nàng muốn hôm nay biến hắc, nàng muốn người này người đều chết. Nhân nàng đã hai bàn tay trắng. Khương Hiển hấp hối, lại nói, cơ thị thuần huyết loạn luân mà sinh, sắt chi thành trí tôn, thực chi nghịch càn khôn. Lại không biết cuối cùng là chúng ta thành tiểu ngươi hủy diệt chi lộ. Liêu, ngươi nói, nàng là sẽ kinh này trở thành hủy diệt hết thảy thần. Vẫn là phóng hạ đồ đao ma. Cũng hoặc là, cũng chết. Hắn chết, ta cũng chết. Liêu biết kết quả, bởi vì yêu chú còn ở. Yêu chú đã dị biến, cùng nàng cộng sinh. Chết, tắc hôi phi yên diệt. Bất tử tắc vĩnh sinh cô sát, sống không bằng chết. Liêu chỉ làm một sự kiện, kêu nàng tên. Cố Duệ không có quay đầu lại. Hắn trong mắt tạm đạm, nhưng lược tới rồi Thái Khuê trong hồ, thấy được màu đen dung nham thác cử cục đá. Lý Đại Hùng. Cũng có cách đó không xa đầu chọc lão. Đều đã chết. Hắn trước sau vô pháp nói xin lỗi. Nhưng vươn tay, ở màu đen dung nham trung tướng tay đặt ở Lý Đại Hùng trên đầu. Đối với không khí nói, dựa theo ngươi ta từ trước thương lượng, đều so không được hôm nay như vậy kết quả tệ hơn, là ta sai. Nhưng ta cũng không nói cho ngươi, ta có mặt khác kế hoạch. Trong núi không có đáp lại. Bởi vì lao đầu nhi sớm đã tan thành mây khói. Một trận chiến này, hắn vốn là sống không được. Liêu trong mắt càng thêm cô đơn, mất vầng sáng. Cố Duệ không có quay đầu lại liếc hắn một cái, nàng tới rồi Khương Yển trước mặt. Một bàn tay ấn ở trên đầu của hắn, Khương Yển meo lại mắt. Mặc kệ là ngươi cơ thị, vẫn là ta Khương thị, xưa nay thừa hành người thắng làm vua quy tắc, nhưng mặc kệ là cái nào thị tộc, từ xưa tới lúc ban đầu quy tắc đều là, cường giả lấy kẻ yếu vì thực, người cũng thế, yêu cũng thế. Hôm nay ta bại, ngươi cơ tự thắng. Giết ta, an ta, ngươi liền có thể thoát khỏi yêu chú, nhưng từ đây, ngươi chính là một cái khác ta. Khương Hiển câu môi cười, cơ tự, ngươi cuối cùng vẫn là muốn cùng ta giống nhau. Hắn biết Cố Duệ sẽ không cự tuyệt, nhân nàng đã sa đoạ, nàng trong xương cốt chính là sa đoạ, như vậy xuất thân, như vậy thơ hấu, như vậy quá khứ. Nàng vĩnh viễn bỏ không ra cái kia vực sâu. Cố Duệ không nói lời nào. Nghiệp chướng không cần nói chuyện, chỉ cần giết người. Đang muốn sát chi. Bầu trời có kiếp vân, lôi đỉnh cuồn cuộn, so thượng cổ chu sát kiếm trận còn muốn khủng bố, còn phải cường đại. Bởi vì, đây là nguyên đế yêu kiếp. Ngươi điên rồi. Ở ngay lúc này đưa tới yêu kiếp. Ngươi độ bất quá. Ngươi căn bản là không nghĩ vượt qua. Long đế đầu tiên là khiếp sợ, sau giận mắng, cuối cùng cười khổ. Hôn thê yêu kiếp tại thượng, liêu tại hạ, hắn đứng ở Thái Khuê trong hồ, không thấy được Cố Duệ xoay người. Hắn giống như cũng không thèm để ý, chỉ nhìn nàng lầm bầm lầu bầu. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi ở trong lồng, khi đó ta đích xác ăn ngươi cha mẹ, nhân trước đó, ta bên này đuổi kịp cổ hàng tộc bên kia đã tiến vào chém giết nhất thảm thiết giai đoạn, ngươi cha mẹ xưa nay bên ngoài giết ta con dân, cũng cùng ta đấu quá vài lần, thực lực rất mạnh, nhưng ta cuối cùng vẫn là thắng, giết đến ngươi trước mặt. Ngươi lúc ấy hỗn độn không hiểu chuyện, có lẽ cũng không biết ai là ngươi cha mẹ, cũng không biết lúc ấy ăn thịt người ta là đang làm cái gì, ngươi ngây thơ vô tri đến nhìn ta. Trên người dơ thật sự. Ta lại biết ngươi là ta niên hạn buông xuống cần thiết độ kiếp duy nhất đột phá con đường, an ngươi, ta liền có thể thành tựu bất tử yêu thân, từ đây bay lượn thiên địa, nhưng ngươi khi đó còn nhỏ, huyết mạch chưa thức tỉnh, cơ thị đem ngươi dưỡng, ta cũng liền đem ngươi dưỡng. Ngươi tới rồi địa bàn của ta, nhìn đến đều là yêu, độc ngươi một người, nhưng ngươi phân không rõ này đó, chỉ biết bọn họ đều không cùng ngươi chơi đùa, còn sẽ khi dễ ngươi, dần dà, ngươi liền lao hướng ta nơi này chạy. Ngươi là của ta cứu mạng chi dược. ta đương nhiên đắc dụng hiểu lòng cố, lại dần già, ngươi rốt cuộc hoạt bát một ít, chỉ là nhất quán ngốc, ta liền giáo ngươi ngốc không quan hệ, da dày là được, tả hữu những cái đó tiểu yêu đều biết ngươi là ta dưỡng, ngươi như thế nào quấy rối đều không có việc gì, dù sao bọn họ không dám giết ngươi, vì thế, tính tình của ngươi liền oai, hậu kỳ không kiêng nể gì, các loại gây sự, liền Long Đế đều bị ngươi trêu cợt tức chết quá rất nhiều lần, khi đó khởi, ta mới kêu ngươi nhai danh. Ngươi lại hồ nháo cũng không có việc gì, ta lão như vậy nói cho chính mình, dù sao làm ngươi khỏe mạnh lớn lên, trắng trẻo mập mạp đến bị ta ăn luôn thì tốt rồi. Sau lại cũng không biết như thế nào. Ta nhìn đến ngươi uống người huyết. Ngươi nói bọn họ đều là yêu, ta cũng là yêu, ngươi tưởng cùng chúng ta giống nhau, vì thế bọn họ bắt người huyết hống ngươi uống thời điểm, ngươi liền uống lên, nhưng ngươi phun ra, sau đó ngươi liền khóc, ta như thế nào hống đều không được. Liêu nhìn Cố Duệ hậu bối. Sau lại ta liền cho ngươi uy vong xuyên thủy, đó là lần đầu tiên uy ngươi uống cái này, ngươi xuẩn hề hề, còn nói man hạ uống, sau lại ngươi càng ngày càng không vui, nhân ngươi trở nên càng ngày càng thông minh, người thông minh, càng không dễ dàng vui sướng, nhân sẽ biết một ít không nên biết đến sự tình. Sau lại, ta hống ngươi uống rượu, tam bình rượu ngươi liền đổ, kỳ thật đó là tam bình vòng xuyên thủy những rượu, ngươi hôn mê bao lâu, ta liền có ngươi đi rồi bao lâu, từ địa bàn của ta, đi đến ngươi tộc đàn bản bộ. Kia một ngày rơi xuống tuyết, ta đem ngươi buông sau, ở ngoài cửa sổ nhìn thật lâu, thẳng đến tộc nhân của ngươi phát hiện ngươi, cũng xác định bọn họ sẽ bởi vì ngươi thiên phú mà không dám khắt khe ngươi. Sau đó ta đi trở về, dọc theo nguyên lai lộ, ta mỗi đi một bước, đều ý nghĩ đi tìm ngươi, đem ngươi mang đi. Nhưng ta không có. Sau lại qua mười mấy năm, ngươi trưởng thành, không biết vì sao một người lưu lạc bên ngoài, lại không biết vì sao cùng ta gặp gỡ, kia một lần ta không ăn thịt người, ta vô cùng may mắn điểm này. Vì thế chúng ta lại nhận thức, khi đó ta nói cho ngươi, ta kêu Liêu. Lại sau lại, ngươi đại khái đã biết, cũng biết ta ăn ngươi cha mẹ, khi đó ngươi tuổi trẻ, mềm lòng, không giống hiện tại quả cảm, vì thế ngươi xoay người đi rồi. Sau lại ta mới biết được ngươi ở cơ thị tổ từ chính mình chặt đứt tình căn, lại sau lại. Chúng ta lại tương ngộ, ta là nguyên đế, ngươi là đệ nhất cường giả cơ tự. Sau lại, Côn Ngô một trận chiến, ngươi giết ta. Nói tới đây, bầu trời yêu kiếp đã thành. Đó là chân chính một phen kiếm. So thượng cổ Chu Sát kiếm trận vạn kiếm về một còn muốn lợi hại không biết nhiều ít lần. Kiếp kiếm chú yêu. Nó rơi xuống thời điểm, Liêu nhẹ nhàng cười, ngươi phía trước nói qua, từ trước lừa gạt ngươi, không cùng ngươi nói, có cơ hội đều cùng ngươi nhất nhất công đạo. Ngươi nói ta đều nghe. Ta nói. Ngươi nghe xong, về sau đều đã quên đi. Ông. Bầu trời kiếp kiếm rơi xuống. Hắn muốn chết vào này dưới kiếm sao? Không, cao ngạo như nguyên đế. Không muốn bị người thứ hai sát. Trừ bỏ cơ tự ở ngoài, trời đất này chi gian lại không người có thể giết ta nguyên đế. Ông trời, kéo dài lâu như vậy, ngươi nhất kiếm, ta tiếp. Kiếm rơi xuống, hắn duỗi tay, thế nhưng chủ động cầm kia chuôi kiếm vừa chuyển, kiếp lôi tung hành, cửu tiêu tận lôi mang, lôi đỉnh thêm thân, hắn chiều Cố Duệ xem ra cuối cùng liếc mắt một cái. Nhất nhãn vào năm. Sau đó, kiếm một hoa, xẹt qua cổ. 03. Long đế quỳ xuống. Yêu trung tâm thiết tắc, yêu chi chú khởi nguyên, tự vẫn với thiên địa, thích phán hận, giải ân oán, đoạn tình yêu, yêu chú phương giải. Yêu lực phong thích, căn nguyên tan rã, thân hình hắn tựa hồ mông lung, lại nổi lên vô số lục quang, hốt hoảng, tựa thấy được muôn vàn tràn ngập sinh cơ dây đằng, lại tựa hồ thấy được hoa. Ai cũng không biết nguyên đế chân chính thân thể là cái gì, là dây đằng, là một thân cây. Vẫn là sau lại hóa thành khung sơn người khổng lồ. Không biết, hắn biến hóa muôn vàn. Lục quang rơi xuống mặt đất, cắm rễ, biến thành thảo, sinh hoa, tảng lớn, cực nhanh lan tràn, chỉ ở nháy mắt liền bao trùm cả tòa Khuê Sơn, cũng trải rộng toàn bộ kiếm Nam Đạo, thậm chí toàn bộ đại đường. Mọi người cơ hồ si ngốc, chỉ biết trước mắt biển hoa vô biên. Hắn bản thể là biển hoa sao? Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới, tuổi nhỏ thời điểm, nàng bị người kia để trở về hắn địa bàn. Hắn địa bàn đều là hoa. Đó là một mảnh hoa hải. Hắn một niệm sinh, hoa thành hải. Hắn một nghiệp diệt, biển hoa thành thương. Hoa bắt đầu khô héo, thảo bắt đầu vẻ vải, phóng xuất ra yêu lực thăng cấp từng điều phi toa không gian, tiến vào ở đây sở hữu yêu trong cơ thể, bao gồm Long Đế. Lực lượng từ đâu tới đây, từ nơi nào đi. Lần này rời đi, cũng ý nghĩa hắn vĩnh không hề trở về. Nhưng yêu sẽ được đến hắn lực lượng, căn cơ không dứt, đây là cấp Long Đế cuối cùng thực hiện trách nhiệm. Cũng là hồi đáp. Long Đế nhắm mắt lại. Nguyên Đế, trước sau càng muốn trở thành cơ tự liêu. Chương 625, chôn cùng. V8. Nếu nói Cố Duệ hát hóa tà ác, nguyên tự nàng không thể nói tội ác huyết thống, là bẩm sinh, nguyên tự hôm nay một trận chiến này thậm chí qua đi tích lũy không thể phát tiết thống khổ, là hậu tiên. Nàng sẽ là phụ dung sớm nở tối tàn tà ác, cũng hoặc là vĩnh sinh bất tử cô sát. Liêu lại rất trực tiếp, hắn cổ xưa mà cường đại mà quyết đoán, thượng cổ Côn Ngô một trận chiến sau, hắn vẫn ghi, sợ là đã nghĩ kỹ rồi ngày sau. Một ngày này, hắn từ chết đến sinh, lại từ sinh đến tử. Hoa nở hoa tàn, trung quy phi hôi yên diệt. Cho buổi thời điểm, hắn tại thế nhân trong mắt là vô hạn tốt đẹp, mà ở hắn trong mắt, thiên địa một mảnh mông lung, hắn thấy được quang huy vũ trụ, cũng thấy được thương hải ruộng dâu, này cổ xưa đại địa dài dòng diễn biến đều từng bị hắn nhất nhất chứng kiến, cuối cùng dừng lại ở mỗi một ngày một biển hoa, cái kia mới trưởng thành thiếu nữ thả có 3 phần cơ linh 7 phần dáng điệu thơ ngây ngại danh thừa dịp hắn quay đầu thời điểm, nhào lên tới, tưởng thân ở hắn trên má, nhưng hắn quay đầu. Vì thế nàng hôn tới rồi hắn. Hắn cố ý. Chuyện này, hắn vĩnh sẽ không nói, người này cũng vĩnh sẽ không biết. Nhưng, hình ảnh bắt đầu dập nát. Hắn ngại danh là hắn ngộng, từng giơ tay có thể với tới, từng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cuối cùng hóa thành bọt nước. Kết thúc, vẫn. Liền như vậy tan đi. Liêu nhắm mắt lại kia trong nháy mắt, mai một. Cuối cùng một sợi cho bụi. Hắn không có thể chờ đến người kia lại liếc hắn một cái, như vậy cũng hảo, chấm dứt đến hoàn toàn. Có một bàn tay trống rông xuất hiện, muốn bắt trụ. Cho bụi từ chỉ gian lưu tiết. Liêu. Hắn sẽ biết sao? Có lẽ không biết. Cũng hoặc là biết. Biết nữ nhân kia trung quy vì hắn quay đầu lại. Chỉ là thiên cùng địa, nàng cùng hắn chi gian duyên phận sớm đã ở biển hoa mấy năm trường tương bạn, nhân gian tiết hoa đăng một hồi trong mắt hao hết. Hiện giờ, chỉ còn lại có đầu ngón tay cùng cho bụi. Ân đoán tiêu, tình yêu hiểu rõ. Cố Duệ đứng ở Thái Khuê trong hồ, yêu khí không lưu. Nhưng màu đen pháo hoa đốt cháy bất tận, nàng giang hai tay, ngưỡng mặt thiên, tựa muốn ôm thiên địa, ôm này tòa mai táng nàng cuộc đời này nhất nóng cháy tình cảm Khuê Sơn, nhưng cái gì cũng ôm lấy, nhưng thật ra yêu chú điên cuồng du tẩu, vặn vẹo xé rách thân thể. Nó không cam lòng rời đi, không cam lòng vô pháp trả thù nàng. Nhưng chung quy chóc, một tấc tấc, từng sợi. Mỗi một tấc đều ý nghĩa nàng sinh mệnh bắt đầu sống lại, nàng hung ác nham hiểm thống khổ nhân sinh được đến cứu rỗi, nhưng cũng ý nghĩa hắn ở rời đi. Hắn chết. Nàng sinh, huyết nhục trọng sinh, linh hồn lại không chỗ sắp đặt, nhưng hắc ám đuổi đi, nàng mắt thanh minh, hoặc là nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, chỉ ở chỗ có chịu hay không sa đoạn. Hiện tại, nàng yên tĩnh đến đứng ở nơi đó, Thái Khuê hồ khô cạn, đương màu đen pháo hoa biến thành từng đóa lộng lẫy kim liên, trong cơ thể Côn Ngô ra nàng thân thể. Một tấc tấc bị buộc ra. Này vô thượng trí bảo, có thể cho nàng ở mỏng manh trung bùng nổ đánh chết khương hiển, tiểu gì cương đại, tiểu gì vô địch, nhưng nàng muốn bước ra nàng. Nhân chán ghét. Sở hữu hết thể dù cho là nàng số mệnh, nhưng căn nguyên ở nó. Ghét chính là ghét, lại lợi hại nàng cũng không hiếm lạ, cho nên nó bị buộc ra. Sau đó, nửa chết nửa sống Khương Hiển bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang nhằm phía Côn Ngô. Hắn đã nghèo sở hữu thủ đoạn, cuối cùng thủ đoạn chính là hướng về phía Côn Ngô đi, hắn muốn bắt cuối cùng một lần. Nắm giữ Côn Ngô, là có thể nghịch chuyển hết thảy. Lý Thương Hải đám người thật là không nghĩ tới người này còn có hậu tay. Nhưng cũng đều không phải là chỉ có hắn mới mơ ước Côn Ngô, chỉ hắn trước hết ra tay, kích phát Khương Thượng đám người dạ tâm. Hiện giờ loại này cục diện, Cố Duệ tình huống khó liệu, nếu là nàng bất tử, tương lai tất sẽ trả thù. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có Côn Ngô này một cái lộ có thể đi. Vì thế, Côn Ngô, lưu quang gào thét mà đi. Khương Hiển lại tốc độ nhanh nhất, sắp được đến Côn Ngô thời điểm. Một cái tay khác càng mau. Bắt được Côn Ngô sau, cường đại Côn Ngô ở tổn hại sát nàng. Nhưng cũng không như là người thường xúc chi tắc chết, nhân nàng vốn là không phải người thường. Vốn nên chịu công đức trực tiếp tiên hóa người, vốn nên phi hôi yên diệt người, vốn nên tại địa phủ luyện ngục vì chính mình hài tử vĩnh sinh chịu khổ người. Nàng vì sao mà ra kia luyện ngục? Vì sao đi vào nhân gian này? Côn Ngô là một phen cây quạt, lần trước Cố Duệ nắm nó cắm vào Khương Hiển ngực. Lúc này đây, nàng dùng nó cắm vào hắn tâm. Khương Hiển trái tim bị Côn Ngô xuyên thủng thời điểm, hắn tay ấn ở nàng đầu vai. Như là rất nhiều năm trước nàng ở gương đồng trước trang điểm, hắn đứng ở nàng phía sau, tay đặt ở nàng đầu vai, lúc ấy nàng lược ngượng ngủng, rồi lại tự nhiên dịu dàng đến cười. Nhất tiếu khuynh thành. Ngày xưa ân ái thành hận. Trắng thuần tinh tế, phàm nhân tay, nhưng nàng vì sao có thể thuần gì, bởi vì có một người giúp nàng. Khương Hiển thấy được Vương Thanh Uyển, cũng thấy được Vương Thanh Uyển mặt sau cách đó không xa Chu Hoàng. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Ta đoán, ngươi sẽ như vậy xuất hiện ở ta trước mắt. Không phải địa phủ cái kia Diêm Vương xen vào việc người khác, chính là nguyên đế sớm đã chôn ám tuyến. Đây cũng là Chu Hoàng vì cái gì nhiều năm mai phục tại Thận Lâu nguyên nhân, biết rõ chính mình tuyệt đối không thể là Khương Hiển đối thủ. Bất quá là bởi vì nàng sớm đã cùng Liêu đáp thượng. Bọn họ có một cái cộng đồng mục đích, giết chết Khương Hiển. Từng có rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng quyết định song hành. Chiêu thức ấy đoạn đó là Liêu tìm được Chu Hoàng cùng Vương Thanh Uyển, làm này hai người trở thành cuối cùng ám binh. Vương Thanh Uyển cũng ở đi vào hủy diệt, chỉ là nàng nhìn bị nàng đâm thủng trái tim nam nhân. Nàng không có khóc, cũng không cười, nhân vốn là. Ta vốn gì cũng không tính toán tìm ngươi. Khương Hiển nhướng mày, trên mặt có suy ý, không hận ta. Vương Thanh Uyển, yêu ngươi, là chuyện của ta nhi, bị ngươi lừa, cũng là ta chính mình chuyện này, đã là ta chính mình chuyện này, kết quả như thế nào ta đều chịu. Ta tới, đơn giản là ngươi ta sự tình, thương tới rồi hải tử. Tội nghiệt của ngươi cũng là bởi vì ta mà sinh, ngươi ta sai lầm, không thể làm hắn chịu trách nhiệm. Đốn hạ, nàng trong mắt tựa hoang vu, lại tựa một trạch hồ, nước mắt sinh thời điểm, nước mắt đã diệt. Giết ngươi, hắn mới có thể giải thoát. Từ thượng cổ đến bây giờ, hoặc là không người có thể xác định nhất ác người cùng nhất thiện người thời điểm lẫn nhau yêu nhau, nhưng ít ra có thể xác định bọn họ hôm nay sẽ cộng chết. Sát thê chứng đạo giả, nói chi cứng cỏi, cử thế vô song, không thể dao động, nhưng lấy sát thê thành nói, thê nếu sát chi. Nói tất diệt, nhất có thể giết hắn, cũng chỉ có thành tựu hắn huyết tu chi đạo người. Chu Hoàng Niệm này đoạn lời nói, đây là kia một ngày Liêu tới tìm nàng thời điểm lời nói, quả nhiên, hắn nói chính là đối. Nhưng bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm, hắn cũng nói qua biết chuyện này người không ngừng hắn một cái. Long đế biết, Khương Hiển chính mình biết, Cố Duệ cũng biết. Long đế không đi làm, là bởi vì đoán được hắn sẽ đi làm. Cố Duệ không đi làm, là bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ thiết kế người một nhà, cho nên nàng đem nàng lừa đến Khuê Sơn, làm lao nhân nhìn. Khương Hiển không có làm, là bởi vì chắc chắn chính mình có thể khống chế toàn cục, không cần cố sức đi sát nàng, vẫn là. Cuối cùng linh hồn tiêu vong trước. Vương Thanh Uyển lộ ra thanh bộ dáng. Đích xác thanh lệ tuyệt tục, có thể nói thế gian nhất thanh lệ tiên tử. Nàng chính là kia cuồn cuộn tự nhiên. Đây là nàng nhân sinh nhất bình tĩnh thời điểm, cùng hắn có như vậy một phen đối thoại. Vì cái gì? Trước tiên giết ngươi, chỉ có thể thuyết minh ngươi là của ta tâm ma, tưởng chứng minh ngươi không phải mà thôi. Nhưng hối hận. Chưa bao giờ. Hai cái trả lời đều hiện hắn hoàn toàn. Thanh nhắm mắt lại, như thế rất tốt, nàng cũng giải thoát rồi. Nàng chết vào hắn phía trước. Hắn nhìn nàng linh hồn tiêu tán hóa thành điểm điểm lục quang. Nhìn nhìn, hắn môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ngực côn ngô gào thét, cự quang thổi quét. Nhân nàng mà sinh, nhân nàng mà chết. Vạn vật tuần hoàn, nói sinh nhân quả, yêu thiết tắc, si vưu cửu lê thiết tắc, thượng cổ hàng tộc thiết tắc, vẫn là nhân gian thiết tắc, chung quy đánh không lại này một cái quy tắc. Thông tục điểm, chính là, đi ra lan lộn, mẹ nó luôn là phải trả lại. Bác Hồng đã hiểu, Lý Thương Hải cũng đã hiểu. Vì thế bọn họ đống nhiên liền ngộ. Thiên Tông môn hạ, một bước vượt qua, hai người lại đều không có vui mừng, chỉ có buồn bã cùng trầm mặc. Còn có dự cảm. Dự cảm bất hảo. Côn Ngô Quang Hải kinh động một người, người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ở Khương Hiển cùng Côn Ngô cộng quang mang chung. Nàng quay đầu, nhìn về phía mọi người. Đen nhánh con ngươi có thanh minh, như vậy thanh minh lại gần như vô tình bình tĩnh. Tiên tri một cái chớp mắt liền cảm giác được nàng đã trở lại, hoặc là nói Cố Duệ cùng cơ tự hoàn toàn về một. Cho nên nàng có thể lãnh khốc chờ Khương Hiển chết ở Vương Thanh Uyển trong tay, làm hắn cả đời kiên trì nói đều thành nét bút hỏng. Đây là nàng trả thù. Có thể. Không đủ, xa xa không đủ. Ta Khuê Sơn đã chết 4 người. Các ngươi nói, các ngươi muốn chết bao nhiêu người vì bọn họ trốn cùng. Không tốt, đi mau ba. Mọi người hoảng hốt khi, Khương Thượng chờ Thiên Tông thoát được nhanh nhất, Lưu Quang Phi toa mà ra, dây lắt cản khôn na di ra trăm dặm. Trăm dặm. Cố Duệ giơ tay, đầu ngón tay một hoa, trong hồ vô cùng ngọn lửa thành ngọn lửa qua đen, khoảnh khắc trăm giảm, khoảnh khắc đuổi theo, bao trùm, đốt cháy. Không. Khương Thượng kêu rên. Cho bụi đều không có, thiêu cái không còn một mảnh. Tứ Đại Thiên Tông khoảnh khắc tử tuyệt, còn lại người đâu? Tự Ngư nhìn ba con quạ đen chiều nàng bay tới, nàng lại cười, mở ra đôi tay, đứng ở băng trung nên đón này hết thảy. Khanh ba. Băng rách nát, nước đá đổ xuống. Mỹ lệ tuyệt thế Mỹ nhân ngư ở băng trung thoát ly, nên đón thế gian này đáng sợ ngọn lửa. Một ngày này, ta chờ đã lâu, rốt cuộc hô hấp tới rồi trời đất này chân chính. Một hô hấp, một phút diệt. Nàng thấy được một cái tuấn Mỹ thanh niên chiều nàng đánh tới, là ngự trước. Nàng tựa hồ bừng tỉnh, lại tựa hồ ngộ đạo, chỉ đạm đạm cười, đầu ngón tay bắn ra, đem hắn văng ra. Đây là nàng số mệnh. Ngự trước rơi xuống đất sau, nhìn nàng bị đốt cháy hầu như không còn, hắn không tiếng động quỳ xuống đất. Linh đạo người chết thời điểm, đem quãng đời còn lại sở hữu công lực đều hóa thành một cái thanh long, bay vào Lý Thương Hải trong cơ thể. Lý gia người tốt nhất thói quen chính là mọi việc làm tốt hai cái tính toán, ta tuyển một cái lộ, ngươi tuyển một con đường khác, chung có một người có thể đi ra sinh lộ, ngày sau, chỉ có thể làm ngươi mang theo Lý Thị đi phía trước đi rồi. Tái kiến, Tiểu Thương Hải. Lý Thương Hải nhắm mắt lại, thực an tĩnh. Diệp Phần Hương đám người căn bản vô lực tránh né, chỉ có thể nhìn này vô cùng vô tận ngọn lửa quạ đen khủng bố cắn nuốt từng mảnh người. Chính đạo, tà đạo, yêu đạo, chưa bao giờ cố kỵ quá cái gì nói. Nhưng quạ đen từ bọn họ thân thể bay qua thời điểm, mập mạp mở mắt ra, trong mắt rưng rưng. Cố tỷ tỷ nàng. Hắn như cũ kêu nàng cố tỷ tỷ, mặc kệ nàng có phải hay không thay đổi, nhưng còn hảo, có chút đồ vật không thay đổi, ít nhất nàng còn nhận người. Bất quá này giết chóc. Một vạn, hai vạn, tam vạn, bốn vạn. Thật lâu cơ hồ toàn quân bị diệt, yêu động bị giết 1/3, chính đạo thiên côn ngô bị giết một nửa nhiều, hơn nữa như vậy giết chóc còn ở tiếp tục. Chương 626, ngọn lửa bùi gai, đóng băng khuê sơn. Sát vô ngăn tẫn, ai cũng không biết nàng cuối cùng có thể hay không liền Lý Thương Hải bọn họ đều sát. Dù sao quả đen thực mau lan đến gần thiên tông đệ tử bên này. Lao Khâm chết, Lâm Thừa chết, Diễn Sân từ từ đều chết. Chết không có chỗ chôn. Tung Lệ còn ở tiếp tiêu tán trước vuốt ve nàng cái chán sư phó thân thể cho bụi, trong mắt rưng rưng. Trần Cương nhìn đến ngọn lửa thời điểm, đẩy ra Lạc Linh. Hắn chết, hắn chết, hắn chết, hắn chết, đều chết. Các ngươi cũng chết. Mỗi người đều chết. Nàng muốn cho thiên hạ này vì bọn họ tuân táng. Bao gồm Long Đế. Cố Duệ một thước tử đánh nước tảng lớn Long Lân thời điểm. Long Đế không có phản kháng, chỉ phất tay triệu ra yêu môn, làm thao thiết đám người rời đi. Đế quân. Yêu nhóm giết gạo, phân vọt tới muốn cứu nàng, nhưng bất quá là chịu chết thôi. Nay trong thiên hạ, ai còn có thể ngăn lại nàng một phân. Yêu cửa mở thời điểm, yêu nhóm còn không có tiến, trước có người ra, một người che ở Long Đế phía trước. Lý Việt. Có khác biệt sao? Cố Duệ một chân đá bay hắn, cơ hồ đá lạn hắn nửa thanh thân thể. Long Đế sắc mặt đại biến. Cơ tự ba. Hồng Nhan thước đo hướng tới nàng giữa mày. Ai có thể cản nàng? Ai dám ngăn cản nàng? Ai nhẫn cản nàng? Thiên xé rách. Thiên côn ngô thông đạo ra, một bàn tay bắt được kia một phen thước đo, bạch y thành hoa ảnh, lạnh băng như núi, tuấn như trời cao. Khương Ngục tới. Mặt sau còn có Tô Y cùng Quỷ Ai đám người. Phía trước Cố Duệ liền đối với Quỷ Ai nói qua lừa nàng, ý ngoài lời chính là Khương Ngục không chết, nhân nàng lúc ấy được sinh cơ thời điểm, cũng cho hắn để lại một ít. Người này chấp trưởng thiên côn ngô như vậy nhiều năm, thiên côn ngô khí vận công đức ở hắn trên người, mà phi Khương Hiển. Nếu không người sau cũng không đến mức hao tổn tâm huyết lựa chọn làm sao trời loạn lưu giết hắn, mà không phải chính mình động thủ, chính là sợ nghịch công đức ảnh hưởng chính mình đại cục. Cho nên Khương Ngục sống, cũng đem thiên côn ngâu người mang ra tới, kết quả gần nhất liền nhìn đến Cố Duệ đại sát tứ phương. Dưới tình thế cấp bách, Khương Ngục ra tay, nhưng cũng chỉ ngăn cản từng cái. Một là thực lực không đủ, nhị là không nghĩ cùng nàng đánh. Bất quá Khương Ngục cùng Long Đế hai người hợp nhau tới cũng không phải nàng một bàn tay đối thủ. Nhưng cũng không có khả năng làm Cố Duệ như vậy sát đi xuống, toàn bộ đại đường hàng đạo đều sẽ bị nàng sát cái sạch sẽ. A Duệ. Thẳng đến một người kêu trụ nàng. Cố Duệ thân thể một đốn, quay đầu nhìn đến một người, Thẩm Thanh Nguyệt. Mọi người bừng tỉnh, đối, còn có một cái Thẩm Thanh Nguyệt, này đại khái là số lượng không nhiều lắm còn đối Cố Duệ lại lớn lao ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng từng là Khuê Sơn người. Khuê Sơn còn ở, ta còn tính toán đương một chút Khuê Sơn trưởng môn, ngươi tính toán đem Sơn môn làm hỏng. Đem người giết sạch rồi sao? Thẩm Thanh Nguyệt quả nhiên nhất hiểu biết Cố Duệ. Nhưng tiểu gì, người đều đã chết ta. Cố Duệ nói. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt, người đã chết, vậy lại tìm trở về. Tìm trở về, còn có thể tìm trở về. Ân, đối với vấn đề này, Thẩm Thanh Nguyệt nhất thời cũng không dám nói, nhân nàng cũng cảm thấy đại khái là tìm không trở lại. Nhưng Cố Duệ loại trạng thái này, yêu cầu cứu rỗi. Có lẽ lúc này Cố Duệ giống như là tiểu long nữ nhảy vực sau dương quá. Yêu cầu một cái Hoàng Dung lừa gạt nàng. Ai sẽ là Hoàng Dung? Thôi Lương từ không trung rơi xuống, đón Cố Duệ bên người quần quận khủng bố quả đen. Đế quân ba. Tiên tri đám người kinh hoàng, sợ chính mình thật vất vả trở về đế quân lại ngã xuống. Nhưng những cái đó quả đen rầm rạp, đem hắn cắn ướt. Tiên tri trong mắt đều phải trừng nứt ra. Không bốn. Nhưng quả đen ngay lập tức gào thét phân liệt hai, vòng qua hắn. Hắn nghĩa vô phản cố, rơi vào màu đen pháo hoa trùng, trong mắt rưng rưng. Chiều nàng vươn tay. A Duệ, ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Người này cũng là gà tặc, không chịu đương lửa dương quá Hoàng Dung, chỉ nói chính mình muốn bồi nàng cùng nhau. Bồi nàng cùng nhau. Thẩm Thanh Nguyệt sâu kín nhìn hắn một cái, Si Vưu đại đế. Ta cũng có thể cùng nhau. Tiểu Di nhàn nhạt nói. Nàng cũng không chịu đương, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều lừa bất quá Cố Duệ. Kia làm sao bây giờ? Ở bọn họ rối rắm thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên tỏa định Long Đế. Nàng vẫn là muốn giết người này. Người này phối hợp Khương Hiển quá nhiều, cũng đã thương quá lao nhân. Đáng chết. Liên ở Cố Duệ muốn đem Long Đế mẫu tử cùng nhau giết chết thời điểm. Nói, cho tới nay mới thôi xuất hiện nhất đặc thù thông đạo. Đến từ âm giang, đến từ địa phủ, tối sầm phong ra, một quyển, đem Long Đế mẫu tử đều cuốn đi vào. Cố Duệ nhíu mày, lấy tay liền phải chặn đối thủ lực lượng. Nhưng, địa phủ cũng quản khởi nhân gian chuyện này. Một tiếng thanh đú thanh truyền đến, mọi người quay đầu vừa thấy, nhìn đến một mặt thủy kính xuất hiện. Trong gương là bờ biển, trên biển một nữ nhân, nàng phảng phất đã nhìn thật lâu, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Sở lận, nữ nhân này tới đột ngột, rồi lại thuận lý thành trương. Nhưng nàng lời này lại không tầm thường. Địa phủ. Cố Duệ nhìn chằm chằm vừa mới biến mất không thấy màu đen thông đạo, nếu đó là địa phủ thông đạo, như vậy vừa mới ra tay người rõ ràng. Một người nam nhân, một cái vốn không nên xuất hiện ở nhân gian nam nhân. Diêm Vương. Cố Duệ nheo lại mắt, bàn tay vừa lật, thước đo buộc lộ mũi nhọn, mới có thể xé rách nhân gian tới Diêm La Điện dường như. Ngươi muốn đi địa phủ cứu người. Bọn họ mệnh tại địa phủ nhưng cứu không được. Ở hoang dã thời điểm, ngươi cũng biết không ngừng một cái Mạnh Vãn Mặc cùng ta từng có giao dịch. Đây là hắn làm ta cho ngươi, dưới tình huống như thế, cho ngươi. Sở Lận nói làm Cố Duệ ngẩn ra, sau đó liền nhìn đến Sở Lận tay đệ ra, trong tay có một cái vỏ sò. Cố Duệ trì độn một hồi lâu, thẳng đến Sở Lận hỏi nàng có phải hay không không cần, nàng vươn tay, cầm nó thời điểm. Hắn thanh âm ở nàng trong đầu truyền đãng. A Duệ, ngươi ở trong hồ nhìn đến thần thú Thái Khuê kỳ thật là ta. Ta từng nghĩ tới kém cỏi nhất kết cục, tổng sợ ngươi không thể thừa nhận, cho nên ở Thái Khuê trong hồ để lại một đường sinh cơ. Đó là ta những năm gần đây ở đáy hồ ngày đêm lưu lại hồn nguyên, ngươi chờ thượng trăm năm nhưng hảo, đến lúc đó, bọn họ đều nhưng nương hồn nguyên trọng sinh linh hồn, ngươi lại cấp trọng tố thân thể cũng là được, bọn họ chung đem trở về. Khuê Sơn như cũng là Khuê Sơn, cũng như cũng là ngươi Khuê Sơn. Cố Duệ siết chặt vỏ sò, trầm mặc một hồi, thanh âm rất là khàn khàn, nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Nhưng Sở Lận thật sâu nhìn nàng một cái, phất tay, kính mặt rách nát. Nàng tựa hồ đã biết Cố Duệ muốn làm cái gì. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Thôi Lương liếc nhau, toàn thuận theo, nhân căn bản ngăn cản không được nàng. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì chuyện này. Cuối cùng một nhân tài mới vừa xuất sơn chân. Trong núi, độc lưu Cố Duệ một người, nàng đem vỏ sò thật cẩn thận bông. Chân trần đi hướng kia Thái Khuê hồ, tới rồi trong hồ, nàng nâng dậy Lý Đại Hùng tượng đá, sờ sờ hắn nháo tích ra, lại đem vỏ sò đặt ở bên cạnh, còn có đầu chọc lao gậy gộc, cuối cùng mới là một cái bầu rượu. Lao đầu nhi không uống xong rượu. Nàng nhìn nhìn, rút ra hồng nhan. Sơn ngoại, Thôi Lương cùng Thẩm Thanh Nguyệt vừa thấy đến cái này tức khắc trong lòng nhảy dựng, mà Khương Ngục cơ hồ làm tốt vọt vào đi chuẩn bị. Nàng muốn tự vẫn không thành. 3. 8. Xa xôi địa vực. Long Đế rơi trên mặt đất, sắc mặt chết bạch, ngươi tới làm cái gì? Cứu ngươi. Long Đế nhắm mắt, cười nhạo, đều thành Diêm Vương, còn nhớ thương nhân gian chuyện này, sẽ không sợ những cái đó thần thần quỷ quỷ chọc ngươi cuộc sống. Cuối cùng, nàng đuôi lông mày thượng trọn, cười như không cười. Vẫn là địa phủ đầu trâu mặt ngửa qua xấu, không có nữ nhân, ngươi muốn ngủ ta. Nhưng ta Long Đế năm đó có điều đồ, mới vào ngươi hậu cung, hiện giờ nhưng không có. Lý Việt liền đứng ở bên người, nghe vậy mặt trừ hạ. Theo bản năng nhìn về phía cái này thân xuyên áo đen uy nghiêm nam tử. Chỉ liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn thay đổi. Hai tử ở, có thất thể thống. Nam tử trước nhíu mày với Long Đế nói, nhìn chằm chằm Long Đế biểu tình nói không nên lời buồn rầu. Nhưng lại thực ổn trọng, khắc chế lực mười phần. Long Đế chỉ cảm thấy người này mua danh chỗ tiếng, Lý Việt cũng như vậy cảm thấy. Vì thế mẫu tử biểu tình đồng bộ. Diêm Vương, một cái đoán ta phong long hồn, một cái đoán ta giam giữ nhắm chặt. Một lớn một nhỏ đều lớn như vậy hoàn khí. Lý Việt, Diêm Vương các hạ nói đùa, đều nhiều năm như vậy, có cái gì hả hoán? Long Đế, hắn có phải hay không cha ngươi còn khó mà nói, ta lại không phải không dưỡng quá trai lơ. Chính là dưỡng ra tới làm người xem. Diêm Vương không đành lòng, vung tay lên, Lý Việt không thấy, Long Đế cũng bị nàng bắt được trước người. Đang muốn hảo hảo giáo hơn nàng. Ông, hai người đều đã nhận ra Khuê Sơn dị động. Tình huống như thế nào, kia Cố Duệ. 8. Ngọn lửa, từ nàng trong cơ thể ra ngọn lửa, phi đen nhánh, lại là đỏ đậm diễm lệ, phảng phất thế gian này ngọn lửa vốn nên như thế. Nhưng này có phải hay không ý nghĩa nàng nội tâm hắc ám đã đạm đi? Hoặc là nói, nàng có hy vọng. Vô số ngọn lửa, du tẩu trước mắt vết thương Khuê Sơn, lại rất mau đọng lại, cuốn quanh ở dãy núi, quấn quanh ở đường núi, từ trên núi đến chân núi, từ chân núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đọng lại thành từng điều vô số bụi gai. Ngọn lửa bụi gai, phong tỏa cả tòa Khuê Sơn. Phong Sơn. Cố Duệ muốn Phong Sơn. Thôi Lương miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, lại chung quy không thể nói. Hắn với nàng, có lẽ có nàng không thể miêu tả ấy nấy, hắn lại không thể ỷ vào này phân ấy nấy đi cưỡng cầu nàng. Kia vỏ sò nếu là Liêu cấp, sợ là Liêu cho nàng một hy vọng. Đã là hy vọng, vậy không thể làm nàng tuyệt vọng. Cho nên hắn trầm mặc, Thẩm Thanh Nguyệt cũng trầm mặc. Ngọn lửa bùi gai trải rộng Khuê Sơn, nhưng nàng nơi Thái Khuê hồ lại. Nàng vươn tay, bàn tay mở ra, ý niệm tiện tay chung cùng nhau, thao túng. Khoảng cách Khuê Sơn gần nhất vài điều sông nước dòng nước rút ra, mấy thành dòng nước, mấy trăm điều dòng nước bị nàng thao tác, quay quanh cả tòa Khuê Sơn. Long Minh, kinh sợ toàn bộ đại đường. Cho dù là Tây vực bên kia cũng nghe tới rồi. Nàng thao tác, dòng nước nhóm lẫn nhau tương dung, không ngừng đuổi đi bã tạp chất, từ này đó sông nước bên trong rút ra hoàn mỹ nhất sạch sẽ thủy chất. Ngưng tụ thành cuối cùng một cái trăm trượng lớn lên thật lớn dòng nước. Theo nàng ngón tay một hoa. Ngừng. Long Lạc Cửu Thiên. Rơi vào Thái Khuê trong hồ. Hồ liền như vậy đại, tràn ra thủy bồng bột trào ra, che lại trong hồ kia bốn người di vật. Nàng trong mắt có nước mắt, một giọt nước mắt rơi hạ. Trăm dặm đóng băng. Tiểu gì, chờ ta trăm năm, ta trả lại cho ngươi một cái Khuê Sơn, ngươi đương trưởng môn, tốt không? Thẩm Thanh Nguyệt nghe được Cố Duệ câu này lẩm bẩm nói, mắt tức khắc đỏ. Nước mắt rơi xuống dưới. Hảo. Chu Hoàng đứng ở cách đó không xa, nhìn kia căn gậy gộc bị dòng nước bao trùm, nàng trầm mặc thật lâu. Xoay người, trước khi rời đi, cấp Thẩm Thanh Nguyệt để lại một câu, người sau sửng sốt hạ, gật đầu, xem như dẫn. Hồng nhan bụi gai tận đóng băng, Khuê Sơn một môn lưu một người. Yêu hận tình thủ, trăm năm chìm nổi. Trần Ai Lạc Định. Chương 627, Sơn Có Linh. Nếu đời sau người nói đến Côn Ngô một trận chiến, đa số chỉ có thể từ sách cổ bên trong biết được, nhân từ thượng cổ kinh nghiệm bản thân sống đến đời sau người hoặc là sớm qua đời, hoặc là che giấu vô tung thẳng đến ngã xuống. Trận chiến ấy sự tình, là văn tự tán dương truyền thuyết, liên quan đến yêu cùng người số mệnh, về người chiến thắng yêu chung đoạt được trung nguyên đại địa nắm giữ quyền, về người đoàn kết nhất trí. Không quan hệ mặt khác. Đó là bị người thắng tân trang quá truyền thuyết. Nhưng Khuê Sơn một trận chiến, kinh nghiệm bản thân người quá nhiều, sống sót người cũng quá nhiều, tuy rằng chết đi người càng nhiều. Sống sót người có lẽ ở mới đầu kia một hai tháng im miệng không nói không nói, nhưng thời gian vuốt phẳng bọn họ nội tâm sợ hãi cùng bất an, hết thể gió êm sóng lặng thời điểm. Bọn họ mới bắt đầu dùng che che giấu giấu đôi câu vài lời tới kể ra. Nhưng, đại đường cũng không an tĩnh. Như vậy không an tĩnh, ràng co trăm năm. 6. Trăm năm thời gian, búng tay một cái trước mắt, kiếm nam đạo, một cái buồn bốn mùa như xuân địa phương, chín đầu con lửa phía trước phía sau thảnh thơi đến đi ở trên đường, chín quần áo rách tung tóe người cười ở con lửa thượng, con lửa có lớn có bé, kỵ con lửa người cũng có già có trẻ, trong đó một cái nhỏ nhất người thiếu niên nhìn quanh mình phong cảnh. Nhất thời cảm khái, phía trước đi lộ như vậy hung hiểm, có yêu có quỷ, nhưng này kiếm nam đạo hảo sinh kỳ quái, thế nhưng không. Thế này đó, chẳng lẽ là bởi vì kiếm nam đạo hẻo lánh, linh khí thiếu, yêu ma quỷ quái đều trướng mắt. Một khắc thanh niên đáp lại, hắn này hoài nghi cũng không phải không đạo lý, kiếm nam đạo xưa nay là đại đường cảnh nội sở hữu nói chung nhất không chiếm bẩm sinh ưu thế một cái. Bất quá hai người này phiên đối thoại làm đằng trước lao giả khịt mũi coi thường. Không hiểu đừng nói bậy, yếu nhất. Trong thiên địa mạnh nhất tà ác chính là ở kiếm nam đạo ngã xuống, thiên tông đều đã chết vài cái. Thiên tông, đối với bọn họ mà nói là mộng giống nhau xa xôi tồn tại. Truyền thuyết thiên tông có thể đầu ngón tay một hoa liền hoa khai sơn hà. Không biết thiệt hay giả. Người bên tay trái cái kia con sông, chính là trăm năm trước hoa khai, người nói thật giả. Lão giả như cũ thực lãnh đạo. Thiếu niên kinh ngạc, nhìn kỹ rộng lớn thẳng tắp con sông, này vừa thấy, thật là có điểm. Nhưng hắn cũng không phục, trăm năm trước chuyện này. Thúc tổ ngươi sao biết, sẽ không lại hồ biên tới lửa chúng ta đi. Lao giả tức khắc đại khí, ta là cái loại này người. Chờ nhìn đến một đám đệ tử đồng thời gật đầu, mặt da đỏ lên, lẩm bẩm, dù sao lần này không lừa các ngươi, kiếm nam đạo chuyện này, chúng ta thế hệ trước đều biết, nhớ năm đó, ta. Hắn cũng là những cái đó tiểu lâu la chung một cái. Bất quá nghĩ đến năm đó một trận chiến thảm thiết, lại ở vào thằng nhãi này sát nơi, giống như cũng không quá thích hợp nói đến năm đó những cái đó chuyện này. Nhưng mà này đó tiểu bối quấn quýt si mê vô cùng, lão giả chỉ có thể từ từ kể ra. Nói, lão giả bỗng nhiên nói, nông, chính là đằng trước. Mọi người đã cảm giác được lạnh lẽo, nhưng khi thì lại cảm thấy khô nóng, rất kỳ quái, nhìn về nơi xa đi, nhìn đến một tòa băng sơn, nhưng băng sơn ở ngoài có rậm rạp phong chân núi đỏ đậm bụi gai. Hồng bạch sáng trong nhiên, quả thực là minh diễm với trước mắt. Thật đẹp. Như vậy Mỹ một ngọn núi, vì sao cũng chưa người tới a? Cái kia thiếu niên kinh ngạc cảm thán, lại bị lao nhân gõ đầu. Có phải hay không xuẩn? Đây là chúng ta lần này cần tới Khuê Sơn. Các ngươi sư phó trung âm băng độc, chỉ có này Khuê Sơn chân núi bụi gai hoa mới có thể cứu, kia đông giáo phái quả thực là ác độc. Đừng cọ sát, nhanh hơn tốc độ, thải xong bụi gai hoa chạy nhanh đi. Một đám người chung tới rồi Khuê Sơn chân núi, hàn băng nhức người, ngọn lửa hơi thở cũng thực dọa người, bọn họ vòng quanh chân núi tìm, rốt cuộc tìm được rồi một đóa lâm xuân nở rộ ngọn lửa bụi gai hoa, đang muốn thải hạ. Chợt có sát khí. Không tốt, là đông giáo phái. Bạo suất che giấu đông giáo phái người đánh bất ngờ, hai bên tương sắt thành một mảnh, sát sát, trong núi chợt nổi lên kịch liệt hàn ý, băng xương chi khí chạy xuôi mà xuống, trực tiếp tới rồi chân núi, lan tràn mở ra, cơ hồ muốn bao trùm toàn bộ Kiếm Nam đạo dường như. Nhưng lại ở ngay lập tức, băng xương tạm dừng. Đông giáo phái đám người cùng này đó con lửa tu sĩ đều sởn tóc gáy, không một người dám động. Sao lại thế này, này sơn đã tĩnh mịch thượng trăm năm, hôm nay sao? Lão giả nghĩ tới nghĩ lui. Đồng nhiên trận to mắt, hôm nay lúc này ngày, giống như chính là trăm năm trước kia một ngày. Vừa vặn cách xa nhau trăm năm. 6. Nửa canh giờ trước, Lạc Dương, như cũ là phồn hoa nơi, Lạc Hà Cư, Lạc Hà hai huynh muội tái kiến như cũ một bộ thanh y lì Thẩm Thanh Nguyệt, đều sửng xuất hạ. Trăm năm quay đầu, cố nhân như cũ, chỉ là thanh y lì La Thường bóng hình xinh đẹp vũ du, đào hoa tầm tã, phảng phất thời gian năm tháng không tổn hao gì nàng phương hoa, phảng phất thời gian như rượu, nhưỡng nàng mi vũ tú. Trong mắt tàng giang lưu, Thẩm Thanh Nguyệt luôn luôn là cái có thể lấy tịch mịch vì mỹ thả không thích ưu sầu nữ nhân, năm tháng với nàng thật thật là hậu đãi. Cho nên, trăm năm trước đem nàng đặt ở trong lòng nam nhân, hiện giờ tái kiến nàng, lại cảm thấy trong lòng cho nàng kia phiến yên lặng nơi lớn hơn nữa, lớn đến ngực đều không có mặt khác vị trí dịch cho người khác. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ lâu cư Khuê Sơn dưới chân núi, lại không nghĩ rằng ngươi này trăm năm ai danh nhận tích, hiện giờ mới bằng lòng hiện thân. Là bởi vì trăm năm chi kỷ mau tới rồi sao? Tuyệt đại mỹ nhân dựa vào cây cột cười hỏi. Không phải mau đến, là hôm nay. Hôm nay. Vậy ngươi còn không đi, sao đến nơi đây? Thẩm Thanh Nguyệt tay háo bãi nhẹ dương, đầu ngón tay dẫn theo một bầu rượu, chậm rãi đi tới. Đại khái là cảm thấy bằng hữu đáng quý đi, ta tổng không thể hoàn toàn không đem các ngươi để ở trong lòng. Tổng như vậy quặng cu é người, nếu là ôn nhu vài phần, nên gọi người khó có thể tự kiềm chế. Ba người uống xong rượu. Lạc Hà hỏi nàng biết rõ trăm năm chi ước đã đến, vì sao không đi Khuê Sơn. Thẩm Thanh Nguyệt đổ một chén rượu, nhàn nhạt nói, ta kia tiểu chất nữ không phải một cái nguyện ý cùng người gánh vác thống khổ người, nếu là vui sướng, nàng cũng sẽ tự tìm ta cùng chung. Nếu thất bại, nàng liền sẽ không tới tìm ngươi. Sẽ không, nàng vẫn là sẽ tìm đến ta, nếu nhân người khác chết mà thống khổ trăm năm, vậy không phải cố duệ. Ở thảm thống chuyện này, cũng không đến mức làm nàng trăm năm đều không thể đi ra. Khuê Sơn mỗi người đều thực kiên cường. Cho nên, nàng đang đợi một cái kết quả, chờ Cố Duệ tới tìm nàng. Nhưng, như vậy, trăm năm đi qua, đại hùng bọn họ thật sự sẽ. Tuy rằng vấn đề này có chút tàn nhẫn, nhưng Lạc Hà hai người cảm thấy này sớm hay muộn đến đối mặt, hỏi một câu cũng không có gì, Thẩm Thanh Nguyệt không phải như vậy không chịu nổi người. Nhưng mà, Thẩm Thanh Nguyệt im miệng không nói. Hai người liếc nhau, ám đạo chỉ sợ không dung Lạc Quan A, cũng là lúc này, Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hai người kinh ngạc. Nhưng cũng chậm vài bước mới nhận thấy được thiên địa dị động. Phương Nam. Kiếm Nam đạo bên kia. 8. Kiếm Nam đạo, Khuê Sơn, bị hệ ở cách đó không xa dưới tảng cây con lửa sớm đã sợ tới mức cùng chim cút dường như, run bần bật, mà phía trước ở chân núi muốn hái bụi gai hoa già trẻ đám người, lúc này chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cùng thân thể đều bị khống chế. Cũng không biết bao lâu. Cắt sát. Đông giáo phái người kết thành băng, lão giả kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo mơ hồ cảm thấy lỗ tai giống như nghe được cái gì lâu dài lại lạnh băng hô hấp. Một tiếng hô hấp mà thôi, lão Khương bỗng nhiên cơ trí, hô to, đừng hái được, đi mau. Hắn túm hai cái nhỏ nhất đồ đệ, thấp giọng thét to người, chín người chật vật đào tẩu, đương nhiên, cuối cùng còn biết đem con lửa con cấp mang đi. Con lửa con đầu một củng, tiểu thiếu niên bỗng nhiên hô to, sư phó, hoa như thế nào ở ta túi áo. Lão giả ngẩn ra, bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhìn về phía kia tòa sơn. Này Sơn, là Sơn có linh, vẫn là người có tỉnh. 6. Khuê Sơn, băng hỏa không chỗ không ở, đại tuyết phong sơn, trắng như tuyết kết băng, hồng bạch không chia lịa, thịnh diễm càng sâu với cẩm tú hoa mỹ. Nhưng băng là người tâm, hỏa là nàng bản tính, nhưng một người bản chất hỏa bị trong lòng lạnh băng bao trùm, người này chú định tràn ngập làm người mê ly khí chất. Nhưng nàng ngồi xếp bằng ở bên hồ, trên người phúc tuyết trắng xóa, như bàn thạch. Vừa mới là nàng trăm năm tới lần đầu tiên mở mắt ra, buồn tính toán toàn sát, nhưng kia thiếu niên kêu nói muốn cứu sư phó, mới thả bọn họ một con ngựa. Bọn họ sư phó nhưng cứu, sư phó của ta sư tổ cùng hai cái sư huynh nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhìn chằm chằm hồ nước, nàng đang đợi, chờ một cái kết quả. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Không có phản ứng. Có lẽ còn chưa tới thời điểm, không nhất định như vậy tinh chuẩn, nàng vẫn là không có đem hy vọng bóp chết. Thẳng đến rạng sáng, đệ nhất lũ ánh mặt trời dừng ở trên mặt nước, Cố Duệ rũ mắt, sâu kín lầm bầm lầu bầu một câu. Liêu, ngươi cái dưa hoa tử, lại mẹ nó gạt ta. 10. Thẩm Thanh Nguyệt cũng đợi một đêm, chung quy xác định nhân gian không có viên mãn chuyện này, thở dài như vậy nhẹ, nàng nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử đạp thần lộ cùng ánh mặt trời đi vào trong viện. Nàng nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt thời điểm liền sơn đầu, tiểu gì? Thẩm Thanh Nguyệt lược gật đầu, nhưng nói, chỉ sợ ngươi Bạch Bạch đã trở lại. Trăm năm trước, Cố Duệ phong sơn lúc sau, Chu Hoàng cùng nàng nói nếu là trăm năm sau Khuê Sơn giải phong, nàng cũng tưởng nhập Khuê Sơn. Nhưng hôm nay, cái này đề tài đã không cần phải tiếp tục. Đó chính là mệnh, người đều đến tòng mệnh, bất quá tiểu gì mấy năm nay đều ở vực ngoại đi. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, tựa nhận thấy được cái gì, ngươi cũng phát hiện. Ân, ta tưởng tiểu gì tới Lạc Dương, cũng là muốn cùng đạo quán nhắc nhở một chút, đột quyết chờ vực ngoại quốc độ người tu đạo đang ở triệu tập nhân mã. Trăm năm trước Khuê Sơn lúc sau, Cố Duệ một hơi giết như vậy nhiều đại đường hàng đạo cao thủ, làm hàng đạo bị thương nặng, khi đó đột quyết cùng Phù Tang thừa cơ phát động chiến tranh, lúc ấy đại đường thực lực không đủ nguyên lai 1/3, nơi nào là đối thủ. Còn Hảo Thiên Côn Ngâu người lúc ấy cũng ở đại đường, Khương Ngục hạ lệnh ra tay, lúc này mới đuổi đi những người đó, nhưng Thiên Côn Ngâu người sau khi trở về, này trăm năm hàng đạo xung đột liền không ngừng, nguyên bản đại đường có hại, sau lại cuối cùng chết lạc đà thịt nhiều, lăng là tuyệt chỗ phùng sinh sôi triển đi lên. Chỉ là mấy năm nay phát triển cũng hơi có chút hỗn loạn, các loại tông môn săn sát, thả hỉ chiêu phàm nhân, phàm là có điểm căn cơ đều thu, bởi vậy hàng đạo hương thịnh về. Hương thịnh, lại cũng ngư long hỗn tạp. Khoảng cách thượng một lần cùng đột quyết một trận chiến, đã qua đi 20 năm đi, lúc ấy đột quyết chiến bại nhị khu, bọn họ nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Lại không phải bình thường chiến dịch, mà là tu luyện giả chi chiến, 20 năm cũng không trường. Đối phương thiệt hại cường giả, nhanh như vậy liền bổ khuyết thượng. Côn Ngô trước truyền đến tin tức, lục quốc liên hợp, ngươi liên hợp ta một cái là được. Thiên Côn Ngô muốn tham chiến tin tức thực mau truyền lại khai đi, biên cảnh chém giết nơi, lục quốc cường giả đều là khiếp sợ. Sao lại thế này, trăm năm chung trừ bỏ trăm năm hôm trước Côn Ngô tham chiến quá, lúc sau chưa bao giờ nhúng tay, sao lúc này đây? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ động tác quá lớn? 8. Chương 628, Bảy Quốc. Mà Thẩm Thanh Nguyệt cũng không thích người nhiều địa phương. Cho nên mấy năm nay cũng nhiều không ở đột quyết chờ quốc gia nội, ngược lại đi rồi sơn sơn thủy thủy, thậm chí tới cực xa hàn băng biên cảnh, ở bên kia liền ước chừng tu hành 50 năm, cho nên đối đột quyết chờ quốc quốc nội tình huống cũng không thập phần thấu triệt hiểu biết. Nhưng Chu Hoàng cùng nàng không giống nhau. Đại khái là bởi vì đại đường năm đó căn cơ bị hao tổn, long mạch dẫn ra ngoài, tiện nghi đột quyết, làm cho bọn họ này trăm năm ra đời rất nhiều thiên tài, này đó thiên tài tới rồi càn khôn thượng nhân lúc sau, dạ tâm liền dậy. Hiện giờ tục xưng phái chủ chiến, đối chúng ta đại đường như hổ rình mồi. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng biết bằng một nhà chi lực rất khó ngầm chiếm đại đường, cho nên sẽ liên hợp. Chu Hoàng nói, ở ngày hôm sau liền ứng nghiệm. Đột quyết, Phù Tang, Đại Thực, Nguyệt Thị cùng Thổ Phiên chờ lục quốc liên hợp tấn công đại đường, ý đồ từ biên giới từng người phân cách lãnh thổ được đến thật lớn chỗ tốt. Tu đạo chiến tranh, chính là một cái quốc chiến tranh, nói bại, cái này quốc cũng liền bại. Năm đó Thánh Tổ nâng đỡ đạo quán. Không khỏi chính là bởi vì xem thấu điểm này, quốc gia tranh đấu, sớm hay muộn muốn lan tràn đến hàng đạo thượng. Bởi vì lục quốc ngoại xâm, thanh thế to lớn, không đến nửa ngày biên cảnh liền truyền đến nguy báo, Lạc Hà đám người tất cả đi trước các biên cảnh tham chiến, Lạc Dương đạo quán thống nhất điều phối. Nhưng không biết sao, Lạc Dương bên này còn nghị đối sách, Thiên Thẩm Thanh Nguyệt không đi, nhân bị Lý Thương Hải gọi tới. Úc Chân tuy có thể hỗ trợ, nhưng rốt cuộc tu vi nhẹ, không bằng ngươi phục người. Lạc Dương là trung tâm. Không khỏi địch quốc Thiên Tông phi thân tới bốn phía giết chóc, thế tất phải có Thiên Tông cường giả tọa chấn, cho nên đã là Lý Thị đệ nhất nhân Lý Thương Hải đem Thẩm Thanh Nguyệt để lại. Hai cái thuật pháp đã thành cảnh Thiên Tông, đủ để bảo vệ cho toàn bộ Lạc Dương, đại đường trung tâm vững như Thái Sơn. Thiên Côn Ngô sẽ đến tin tức truyền ra đi, lục quốc thế tất kiến kỵ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, liền xem này hai ngày. Nếu Thiên Côn Ngô cường giả đã đến, đặc biệt là Khương Ngục cùng Quỷ Ai ra tay nói, hết thảy đều không có huyền nghi. Nhưng vấn đề ở chỗ Thiên Côn Ngô tới hay không đến cập, còn có quan trọng nhất chính là Trung Nguyên là Trung Nguyên, Thiên Côn Ngô quy Thiên Côn Ngô, tổng không thể lao ỷ lại bọn họ. Lý Thương Hải là một cái rất có nguyên tắc người, phi tất yếu, nàng không nghĩ làm Thiền Côn Ngô tới tả hữu đại đường sinh tử. Đây là vì cái gì ta lưu lại giúp ngươi nguyên nhân. Thẩm Thanh Nguyệt xem Đạm Vương Triều thay đổi loại sự tình này, nhưng đại đường không tồi, ít nhất trước mắt ở Lý Thương Hải chấp trưởng hạ đại đường tương lai còn nhưng kỳ. Thiên Côn Ngô uy hiếp lực rất mạnh, Lục Quốc quả nhiên ngừng chiến, nhưng Lý Thương Hải cũng được đến tin tức, Lục Quốc cường giả liên hợp hướng Thiên Côn Ngô, kháng nghị Thiên Côn Ngô chỉ che chở đại đường vân vân. Tính lên, Thiên Côn Ngô dừng chân chính là nhân tộc, mà nhân tộc đều không phải là chỉ có đại đường một cái quốc gia, bằng gì mỗi ngày che chở đại đường. Chẳng lẽ bọn họ không phải người? Vì thế Lục Quốc không làm. Về chuyện này nhi, đại đường thật đúng là khó mà nói cái gì, chẳng lẽ nói chúng ta đại đường người lớn lên Mỹ? Xe mặt. Vì thế chỉ có thể trầm mặc, nhìn bầu trời Côn Ngô muốn xử lý như thế nào. Thiên Côn Ngô đáp lại là, đại đường ly chúng ta gần. Lục Quốc. Lúc này đáp đột nhiên không kịp phòng ngừa chọc ta tim phổi. Lục Quốc không cam lòng, lại đưa ra một cái giải quyết phương án, đều là người, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, bất công ai cũng đến có cái tiêu chuẩn, hoặc là ngươi luôn bất công cũng đúng. Vì thế, cái này tiêu chuẩn là cái gì? Xem tân một thế hệ người thiếu niên các lãnh phong tao bái. Như vậy giải quyết phương thức cũng không phải không thể, vốn dĩ chư quốc cùng tồn tại, tới cái trẻ tuổi một thế hệ so đấu cũng có lợi cho tiến bộ, hơn nữa liền tính không thích, đại đường cũng không có khả năng lùi bước. Cho nên đồng ý. Bảy quốc đồng ý, Thiên Côn Ngô bên kia thái độ cũng thực rõ ràng, các ngươi thích liền hảo. Vậy được rồi, địa phương định ở đâu? 7. Thiên Côn Ngô, Khương Ngục dẫn theo ấm nước tới Hoa Lan, nhìn thoáng qua quỷ ai phất tay ra tới thế giới giao diện bản đồ thủy kính. Thận lâu diệt. Yêu động tuy như cũ sinh động, nhưng hai bên đều cam chịu sẽ không đại động can qua, ít nhất Long Đế đã trăm năm không có hiện thân. Dưới tình huống như vậy, Thiên Côn Ngô là duy nhất bá chủ. Đối với bảy quốc loại này tranh đấu, lấy lâu dài góc độ tới nói, là có lợi cho nhân tộc tiến bộ. Cho nên Thiên Côn Ngô cũng đồng ý, nhưng căn cứ vào trăm năm trước đại đường Trung Nguyên những cái đó cao thủ lần đầu tiên tiến Thiên Côn Ngô đã bị nhốt lại, còn đã chết không ít người, lịch sử nguyên nhân, vẫn là không cần lựa chọn Thiên Côn Ngô. Đỡ phải bên ngoài những người đó trong lòng cũng cách đứng. Cho nên Khương Ngục ngón tay một hoa, điểm ở một chỗ. Liền nơi này đi. Quỳ ai vừa thấy, như suy tư gì, này tòa đảo hình như là không đảo. Trăm năm trước trống không, hiện giờ không phải, liền định nơi đó đi. Khương Ngục không nói nhiều, Quỳ ai cũng liền không hỏi nhiều. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy cùng người nào đó có quan hệ, trăm năm đi qua, người kia cũng nên ra tới. 8. Gen sắc khi còn nóng, đấu võ chuyện này. Trong vòng 3 ngày liền xác định xuống dưới, đều là hành động phái. Sao trời đảo? Chưa từng nghe qua Đông Hải hải vực nội có như vậy một cái đảo a. Nghe nói là hoang đảo, chỉ là bị Côn Ngô Ngô chủ cầm đi lăn lộn qua, hiện giờ lấy đảm đương thi đấu nơi dùng, về sau 10 năm một lần tỷ thí, cũng đều định tại đây đảo. Lục Quốc không nghĩ tới chính mình ở khó chịu đưa ra chuyện này bị Thiên Côn Ngô lấy tới nghiêm túc đối đãi, đảo cũng rất là tự đắc, càng cảm thấy đến đại đường ngày lành đến cùng. Không thể chậm trễ coi khinh. Dù sao cũng là đại đường, tuyển ưu tú nhất tinh anh đi. Nhất định phải đánh đến đại đường bỏ không đứng dậy. Trăm năm tới đại đường tuy rằng phát triển không tầm thường, nhưng chỉ là bởi vì người nhiều duyên cớ mà thôi. Bọn họ chân chính thiên tài đều ở trăm năm trước thiệt hại ngã xuống. Cho dù có thiên tài, bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt, hiện giờ cũng không chiếm được tốt tu luyện. Đi thôi, đánh thắng bọn họ. Đông thổ đại đường tuy rằng lợi hại, nhưng bọn họ thời đại đã qua đi, hiện giờ chúng ta phụ tang. Một đám quốc gia đều nổi lên vô cùng ý chí chiến đấu, đại đường bên trong cũng ở chuẩn bị chiến tranh, 2-3 thiên nội liền động viên không ít tông môn. Mỗi cái quốc gia 100 thiên tài. Từ đạo quán thống nhất sàng chọn các tông môn đệ tử. 22. Biên cảnh, tới rồi Bắc Bộ biên cảnh 2 ngày liền mai phục đánh chết đột quyết một cái vương cấp chu hoàng ở đại đường cao thủ ở đây xem như thập phần đặc thù một cái. Tuy tiên có người biết nàng đã từng là trăm năm trước lớn nhất tà ác tổ chức thận lâu quan trọng thành viên. Hơn nữa cuối cùng lấy tinh xảo phương thức trợ lực với chung kết Khương Hiển Mệnh, nhưng đều nhìn ra được cái này dung mạo thành mỹ tư thái nghiên lệ nữ tử tính cách cùng thủ đoạn rất là tà tính. Giết người cũng rất là dứt khoát. Như là tà đạo thượng thủ pháp, nhưng ai để ý đâu. Dù sao hiện tại là người một nhà, chỉ là không tốt lắm thân cận, chọc đến có 2-3 cái tâm sinh ái mộ cường giả đều sát vũ mà về. Nhưng thật ra có 2 người có thể đi lên nói thượng một vài. Một tên béo, một cái bị mập mạp thông đồng mỹ nhân. Chu tỷ tỷ, ta xem này đột quyết thổ tặc giống như không quá dám lại đây à, đều lâu như vậy, không gặp ta phủ chú có cái gì cảm ứng. Mập mạp có chút mất mát. Mao Linh Nhi kháp lỗ thai hắn, ngốc nết, không ai không phải càng tốt. Tính lên, bọn họ vốn không nên tiếp xúc, rốt cuộc tính nết không quá thích hợp, bất quá sao. Đều là cố duệ một đảng, trăm năm gian cũng từng bị Lý Thương Hải cùng Thẩm Thanh Nguyệt cùng nhau khai tiểu táo, hắc hắc. Này không phải bế lên có dũng có mưu đùi. Không sợ bọn họ không tới, liền sợ bọn họ trộm tới, ngươi dùng ẩn tính phủ chú thăm thăm xem. Chu Hoàng nói, mập mạp hai người vẫn là nghe, thực mau liền đi rồi. Nhưng thật ra Chu Hoàng chính mình một người canh giữ ở nguy hiểm nhất biên cảnh khẩu. Phía trước cắt vàng hậu thổ, thiên địa mênh mông, nhưng sau lại vách đá chi gian hợp với khe sâu, trong hạp cốc buôn dòng suối, phía trên liền xiềng xích, là dùng để cố định biên cương chạm canh gác tháp. Cũng không biết bao lâu, Chu Hoàng đuôi lông mày động hạ. Cắt vàng bay mùa chung, bí mật mang theo sát ý. Nàng mở mắt ra thời điểm, mặt đất cắt vàng nổi lên từng điều sa lưu, thoáng hành như gió, chớp mắt liền từ nàng trước mắt nổ tung. Bạo chân thuật, mê chướng pháp. Chu Hoàng tay áo vung, thuật pháp thành phong trào, đêm này đó thành hình khói bụi cuốn khai, nhưng không gian chúng đã tập ra ám ảnh đâm mạnh. Xoát. Chu Hoàng lực sau, dạy tiêm điểm qua dòng suối, đầu ngón tay mang tinh. Trước thứ đáy nước, máu loang phốc phốc toát ra, không gian đánh út lại nhân tâm cả kinh, không nghĩ tới đệ nhị sóng mai phục người nhanh như vậy liền đã chết. Giật mình chung, kia máu loang trợt vặn mẹo, không tốt. Không kịp lui, người này bị máu loang đổ ập xuống che lại thời điểm, toàn bộ đầu đều bị ăn mòn. Chu Hoàng lại vừa quay người, tay áo chung trong tay vứt ra ngọn lửa, nhìn chằm chằm phía trước trên vách đá một viên khô thụ. Mặt trên đứng một người. Đột quyết đông tháp cường giả. Vương cấp đỉnh, một cái kinh địch, thực lực vượt xa quá nàng. Xoát. Đối phương động thời điểm. Chu Hoàng trong lòng một đột, nàng bị trói buộc. Không tốt, đối phương có hai người. Cơ hồ hẳn phải chết là lúc, không biết vì sao, Chu Hoàng đống cảm thấy giác chính mình nghe được xiềng xích rất nhỏ thanh âm, nàng thậm chí không kịp đi xem kia xiềng xích như thế nào, liền nhìn đến tập sát nàng hai người ở trong khoảnh khắc từ nội bộ đốt cháy vì cho bụi. Không thể hiểu được, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chu Hoàng cả người đều yên lặng, chỉ nhận thấy được có một đạo ánh mắt vi diệu lại lạnh nhạt đến ở trên người nàng lưu chuyển vài cái. Biến mất. Kia trên không xiềng xích còn rất nhỏ loạng choạng, như là bị gió thổi động, hoặc là vừa mới có người. Chu Hoàng mồ hôi như mưa hạ, nội tâm lại ẩn ẩn hoài nghi. Là ai? Biên cảnh nội biên thành, dân cư không nhiều lắm, nhưng đa số thuần phát, tái ngoại biên cảnh tổng nhiều thịt bò thịt dê, chẳng sợ biên cương cường giả chém giết chính hàm, cũng luôn có người tới tắm máu tới nơi này ăn thịt. Nhà này bàn hành thịt dê cùng đại huyên thịt bò là nhất tuyệt. Nhưng lão bản nương hiếm thấy một cái không nhiễm một hạt bụi hồng ý gì hả nữ nhân tới mua đồ vật. Nữ nhân này không biết trông như thế nào, cũng không biết là ai, dù sao chỉ biết rất cao, dáng người rất nhỏ, nhưng thanh âm cũng tản mạn lạnh lẽo, lại kẹp một loại chưa từng kiến thức quá vũ mị, nhưng lại sẽ không làm đều là nữ tử nàng cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy có một loại đặc biệt câu nhân ý nhị. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì cái gì nguy hiểm đâu? Bởi vì thấy không rõ a. Cùng quỷ mị dường như. Lão bản nương cũng không phải ngày xưa dế nhũi, biết gặp gỡ một cái cao nhân, tự cung kính thăm hỏi. 50 cân thịt bò, 50 cân thịt dê. Nhiều như vậy. Lão bản nương lộ ra ngượng nghịu. Như thế nào, không có sao? Có, đương nhiên là có, chỉ là tiểu điếm giúp việc bếp núc ít người, muốn chuẩn bị tốt thịt cùng nước chấm, sợ là yêu cầu một ít thời điểm chuẩn bị, cô nương ngại khả năng chờ một lát. Không sao. Người này liền thật sự ngồi ở ghế trên đợi. Những người khác không dám hỏi nhiều nhiều xem. Chờ thịt bò thịt dê này đó chuẩn bị, nàng đảo qua, đồ vật biến mất, người cũng dạo bước đi ra ngoài. Lão bản nương trong lòng hồ nghi, lại thấy trên đường chợt khua chiêng gõ trống, nói đúng mặt ngừng chiến. Lão bản nương tức khắc vui mừng, lại thấy cái kia nữ tử áo đỏ như cũ hướng biên cảnh ngoại đi đến. 8. Chương 629, nhìn thấu các ngươi tâm. Nữ tử áo đỏ với biên cảnh chỉ là một cái nhạc đệm. Cũng chỉ có ăn thịt dê thịt bò những cái đó khách hàng mới ngầm khẩu tương truyền hồ nghi, lão bản nương lại biết họa là từ ở miệng mà ra, đối người im bặt không nhắc tới. Bất quá. Chiến tranh kết thúc. 8. 7 quốc gia 7 chương bản đồ, đạo quan thống nhất an bài con thuyền phiêu dương quá hải. Đại đường tổng cộng ra 9 tàu thuyền, không phải người nhiều trang không dưới, mà là bất đồng người an bài bất đồng thuyền. Đằng trước kia tao là Lý Thương Hải cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy cái thiên tông đợi, mặt sau một con thuyền là đại đường trung chỉ cường giả. Còn lại 7 tao mới là các tông môn đại biểu cùng những thiên tài. Chu Hoàng là vương cấp bên trong người xuất sắc, ở đệ nhị tao người không ít. Diệp Phần Hương đám người ở trăm năm trước liền càn khôn thượng nhân, huống chi hiện tại, hơn nữa Lý Thương Hải cố ý tài bồi, tốt đi vào vương cấp ngạch cửa, thứ một ít như mập mạp đám người cũng tới rồi càn khôn thượng nhân, thậm chí đều khoảng cách vương cấp cũng chỉ có một đường chi kém. Ở biên cương cũng là phân hóa khai, hiện giờ ngược lại có thể tụ cùng nhau, trăm năm tới nhưng thật ra lần đầu. Bất quá trải qua trăm năm, tuy rằng bởi vì tu vi duyên cớ, từ bề ngoài thượng mọi người đều chỉ so từ trước thành thục một ít, nhưng trăm năm thời gian A, từ khi nào bọn họ cũng mới hơn 20 đâu. Hiện tại xem mặt sau những cái đó tiểu thị tươi, thật đúng là cảm thấy chính mình già rồi. Mao Linh Nhi ghé vào đuôi thuyền lan can thượng nhìn mặt sau những cái đó trên thuyền tuổi trẻ thiên tài, trên mặt rất là thổn thức. Cũng không có việc gì, có chút người già rồi vẫn là có thật nhiều tiểu thị tươi thích. Ai, vẫn là mập mạp ngươi đáng yêu nhất. Mao Linh Nhi cảm thấy lời này xuôi tai, vui dạo dực đến hôn mập mạp một ngụm, mập mạp hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta nói chính là Lý Thương Hải tiền bối các nàng. Mao Linh Nhi, trở về hưu ly đi, hải tử về ngươi. Mập mạp, khí khóc, mỗi lần một không vui vẻ liền nói muốn ly hôn, đều là bị người nọ dạy hư. Bất quá hai người mới nhắc tới này cha, bên cạnh Diệp Phần Hương đám người biểu tình đều không quá thích hợp. Mập mạp hai người cũng hoàn hồn, sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng. Tiểu thị tươi, loại này cách nói mới đầu là một người đề cập. Cố Duệ, người kia đã xuất phong sơn trăm năm đâu. Trăm năm không thấy, nàng có khỏe không? 8. Sao trời đảo rốt cuộc tới rồi, nhưng con thuyền nhìn về nơi xa, một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên A, đây là sao trời đảo. Đầy trời sao trời sao. Vì sao chúng ta phía trước ở cách xa nhau không xa hải vực căn bản nhìn không thấy như vậy cảnh tượng. Là kính mặt thuật đi, đem hải vực cảnh tượng ngăn cách, chỉ có chúng ta tới rồi nơi này, bằng vào bản đồ qua giới hạn mới có thể thấy. Cho nên quá vãng thương thuyền căn bản không biết này phiến hải vực có cái sao trời dày đặc, đẹp tuyệt thiên hạ sao trời đảo. 10. Lý Thương Hải cùng Thẩm Thanh Nguyệt đi qua Thiên Côn Ngô, tất nhiên là có kiến thức, ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy này sao trời đảo đã là Ngô chủ Khương Ngục chính mình xử lý bố trí, tất nhiên có tương đương Thiên Côn Ngô phong cách, không nghĩ tới ở sao trời Ngân Hà dưới, trên đảo kiến trúc cùng phong cảnh lại hoàn toàn là một loại khác phong cách. Tuy hứng, tiêu sái, lại mang theo vài phần trương dương. Cực kỳ giống một người sẽ thích phong cách. Hai người liếc nhau, lại là một đóa rất có trình độ sáng lạn đào hoa. Phong trăm năm sơn, vẫn có một đóa đào hoa nguyện vì nàng khai, đào không phụ người nọ bình sinh sáng lạn. Ta chỉ mong đợi nàng tương lai có thể từng có đi vui sướng, cũng từng có đi không có thoải mái. Người đã chết, tổng không thể sống lại, nàng chết quá chí thân, cho nên có thể đã thấy ra, nhưng Cố Duệ hiển nhiên so nàng trọng tình. Có lẽ ai cũng chưa nghĩ đến Khuê Sơn bên trong. So với ai khác đều không kiêng nể gì cũng tác phong lương bạc tùy hứng Cố Duệ, cuối cùng sẽ là nặng nhất tình người kia. Chỉ mong đi. Lý Thương Hải trường hu thở dài. Thuyền cập bờ. Còn không có rời thuyền, Lý Thương Hải liền thấy được một người đứng ở bờ biển. Người này cao lớn oai hùng, nhưng tóc xám trắng, trên người ăn mặc đột quyết đông tháp đặc có quần áo, cho người ta cảm giác, trọng kiếm vô phong. Đột quyết ngày đầu tiên tông Bái Nguyệt. Bái Nguyệt người này rất có danh khí, xem như cùng linh đạo người một cái thời đại. Bất quá trăm năm trước Trung Nguyên đại loạn, người đột quyết nhất vui mừng chính là Đại Đường Thiên Tông cơ hồ tử tuyệt, vì thế đồng thời xâm lấn công sát, kết quả không dự đoán được tuổi rất nhỏ Lý Thương Hải đột phá Thiên Tông. Tuy lúc ấy Bái Nguyệt căn cứ vào tôn nghiêm vẫn chưa ra tay, nhưng trăm năm sau, chỉ sợ vẫn là đến một trận chiến. Ít nhất hiện tại, đứng ở đầu thuyền Lý Thương Hải cùng hắn đối diện thời điểm, người khác đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Mà kia rằng co lực lượng đối hướng cũng là buồn muốn cập bờ con thuyền bị ngăn trở bên ngoài. Hào một cái ra vai phủ đầu. Đại Đường người giận dữ, nhưng trên bờ người đột quyết lại sôi nổi ám sảng, không ít người trẻ tuổi càng là cười lớn. Còn không có cười quá 3 giây. Rầm, dòng nước kích động. Con thuyền toàn bộ cập bờ. Ân, cùng ta đấu ý chí thời điểm còn có thể không thủy thuật, lợi hại. Bái Nguyệt chợt cười, dừng tay, phất tay háo rời đi. Cao thủ như hắn, tự sẽ không quản thuộc hạ những người trẻ tuổi này khí phách chi tranh. Nhưng hắn thu tay lại cũng không ý nghĩa hắn bại. Cùng ta tranh chấp thời điểm, nếu là ta không địch lại, ngươi cùng Bắc Hồng cũng sẽ tự ra tay, tưởng lấy này đo lường chúng ta mọi người thực lực. Lý Thương Hải thu tay lại, phong khinh vân đạm. Đột quyết tổng cộng tới 3 cái thiên tông, chúng ta bên này mới 4 cái. So đối phương thêm 1 cái. Đột quyết mạnh nhất, có 3 cái thiên tông, nhưng phủ tang thổ phiên ngũ quốc cấp có 1 cái, đó chính là 8. Ước chừng là bọn họ gấp 2. Trên thuyền còn có 1 cái thiên tông tòa sơn, cùng linh đạo người không sai biệt lắm 5 tháng. Khả năng còn chậm một chút, nhưng cũng không thiện công, mà Bái Nguyệt bá đao cường đại, chính là Thiên Côn Ngô Thiên Tông cũng không có mấy cái địch nổi. Sao trời đại bỉ, cũng chưa chắc chỉ so tuổi trẻ một thế hệ, bọn họ khẳng định sẽ động thủ. Thẩm Thanh Nguyệt đám người trong lòng hiểu rõ, biết đây là một hồi ngạnh chiến. Nếu là bại, Đại Đường nhiều năm vinh quang sẽ kết thúc, nhưng chẳng sợ bại. Cũng là trọng sinh. Lý Thương Hải nhẹ nhàng nói. Đại Đường người cũng chính rời thuyền, bọn họ bước lên sao trời đảo thời điểm. Cũng ý nghĩa tân thời đại bắt đầu rồi. 7 quốc tranh bá, mỗi cái quốc gia 100 người, tổng cộng 700 cái thiên tài đại bỉ, chính là nơi sân bên trong đám đông ồ ạt cũng có vẻ thập phần náo nhiệt, nhưng ở người đang xem cuộc chiến tịch trung, chư quốc cường giả uống rượu ăn mỹ thực đối thoại chung các hữu cơ phòng, nhưng trừ bỏ làm thấp đi công kích đại đường ở ngoài, bọn họ chủ yếu mục đích vẫn là muốn ở Thiên Côn Ngô trước mặt soát mặt. Bất quá này soát mặt giống như có điểm tâm lý khó khăn. Đầu tiên, Ngô chủ, vạn năm bất biến băng sơn mặt, có thực nghiêm trọng thói ở sạch hơn nữa không thích nói chuyện hơn nữa một ánh mắt là có thể nhìn thấu ngươi sở hữu cựu cựu. Tiếp theo, đệ nhị đem đầu quỷ ai, phong khinh vân đạm, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng giống nhau không thích nói chuyện. Phía dưới một ít người, đều không sai biệt lắm một cái phong cách, liền một cái mang theo tiểu hài tử nữ tử nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều có thể sặc tử người, làm nhân sinh không thể luyến. Trên đời này có hai tòa sơn người khó nhất tiếp xúc, một là Côn Ngô Sơn, đều là băng sơn người. Nhị là Khuê Sơn, đều là miệng pháo. Khuê Sơn, lại nghĩ tới Khuê Sơn. Mập mạp có chút hứng thú ra rời, nhưng chợt nghe đến đối diện đột quyết có người chọn thứ. Nghe nói đại đường trăm năm trước từng có một Khuê Sơn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là trăm năm trước không biết vì sao đều tử tuyệt. Hắn nói lời này thời điểm, Lý Thương Hải bọn người buông xuống chén rượu, đồng thời chiều hắn nhìn lại. Khương Ngục cũng sơn đầu, đầu ngón tay vướt ve chén rượu, đang muốn nói chuyện, chợt hạ ý từ ánh mắt phiêu cảng, giống như lướt qua rất nhiều người, dừng ở một chỗ. Nơi đó là quan chiến thủy các ngoại bình đài so phía dưới so đấu trường cao, đón gió biển, cũng chung cắt hải vực cùng không chung trục hành. Theo gió liệt liệt phất phới, nàng ngồi ở lan can thạch đôn trên đầu, một con chân trần chống vách tường mặt, một con chân trần chống mặt đất, chân rất dài, dáng người cũng phong dài, hồng y lìa tóc đen, vừa bãi tùy gió biển phi dương, đầu ngón tay bầu rượu chung rượu vào hầu, nàng mới quay mặt đi, nhìn về phía bọn họ. Một đôi thâm thúy ngăm đen mắt, phảng phất ở trong khoảnh khắc ở ngọn lửa với băng nguyên chung vô hạn thay đổi. Nữ nhân này, đây là nữ nhân. Bọn họ cho rằng chính mình thấy được thần chỉ. Một cái tồn tại thần chỉ. Nàng hỏi, vừa mới là đang nói ta sao? Thanh âm sâu kín tựa biển xanh linh hoạt kỳ hảo. Mọi người một mảnh yên tĩnh. Cái kia người nói chuyện thực khẩn trương, muốn nói cái gì đó, lại thấy nàng đã xem ra. Là người nói. Thổ tặc. Thổ tặc hai chữ ra tới thời điểm, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Lý Thương Hải đám người sửng sốt, tiện đà đồng thời cười. Đại đường cường giả một đám người đều cười ha ha. Ha ha ha ha ba. Cười đến lục quốc người đều phát điên, sao ý tứ, đây là các ngươi đại đường người. Các ngươi đại đường còn có như vậy thói xấu nhân vật. Bái Nguyệt chờ Thiên Tông là tỉnh táo nhất, bởi vì trăm năm trước sự tỉnh tuy rằng đại đường phong tỏa đến rất lợi hại, cộng thêm Thiên Côn Ngô phong bế tin tức, bọn họ cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng mơ hồ biết chủ yếu cùng Khuê Sơn có quan hệ. Còn cùng một cái kêu Cố Duệ nữ tử có quan hệ. Người này chẳng lẽ chính là... Bọn họ vừa định nói cái gì đó, lại thấy Thiên Côn Ngô đệ nhất đại băng sơn mở miệng nói chuyện. Cuối cùng bỏ được ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh ở bên trong 1000 năm. Khương Ngục thực bình tĩnh, đạm lạnh như nước. Cố Duệ đầu ngón tay nhẹ lay động kéo bầu rượu, mặt mày câu trọn. Sao có thể à, các ngươi quá tưởng ta, nghĩ đến lòng ta đều không thể tĩnh, thật vất vả mới ngao 100 năm. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt còn sâu kín đảo qua rất nhiều người. Bị quét đến người liền một cái biểu tình, phi. Không biết xấu hổ. Chu Hoàng túi đầu uống trà, ám đạo trăm năm trước nàng sớm liền chú ý kiếm nam đạo Khuê Sơn ba người tổ, ngoại giới đưa danh hiệu Khuê Sơn tam tiện khách. Lại là loại bỏ yêu yêu, thay đầu chọc lão, cũng chính là nàng cha. Này ba người bên trong đâu, lại lấy Cố Duệ cầm đầu. Thẩm Thanh Nguyệt khí cười, ngươi này 100 năm tu chính là mặt đi. Vốn dĩ nàng thực đau lòng này nha đầu túi. Mặc kệ nàng đã từng là ai, dù sao nàng chỉ đương nàng là xú không biết xấu hổ kêu nàng tiểu gì ôm đùi Cố Duệ. Nhưng chân chính nhìn đến chân nhân. Sở hữu đau lòng đều biến thành bọt nước, tu cảnh giới cũng bình tĩnh không được. Cố Duệ nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành. Ta tu một loại tâm nhãn thuật. Có thể thông qua các ngươi đôi mắt, nhìn thấu các ngươi tâm. Nàng lời nói như là thần chỉ biết nói, khẩu khí đặc biệt đại. Nhưng mọi người lại không dám hoài nghi, chỉ biết tưởng. Nàng sẽ nhìn thấu ta sao? Bái Nguyệt nhìn đến Cố Duệ ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, trong lòng một đột. Tỷ như ngươi, trong lòng tưởng chính là Thiên La bên kia người hiện tại có phải hay không đã tiến vào đại đường bụng đoạn đại đường Long Mạch. Ta có thể nói cho ngươi, bọn họ đã tiến vào, nhưng bọn hắn đều đã chết. Cố Duệ đầu ngón tay một chút, bắn ra vài đạo quang, này đó quang xoát xoát rơi xuống nước ở Bái Nguyệt đám người trên bàn. Biến thành một đống đầu người. Huyết tinh chảy xuôi. Đột quyết chờ lục quốc người một đám biểu tình đều cùng ăn phân giống nhau. Khương thói ở sạch, ngươi là tuổi lớn sao? Nhìn không ra tới này đó thổ tặc có quỷ. Khương thói ở sạch. Khương Ngục mày nhữ hạ, nhàn nhạt nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể nhận đến bao lâu mà thôi. Cố Duệ khẽ cười, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi nam nhân đều như vậy bạc tình quảng nghĩa, trở mặt không biết người. Ta như thế nào không nhận người? Khương Ngục mày càng sâu, mơ hồ cảm thấy nữ nhân này có đại chiêu, vì thế không tiếp tra, chỉ càng thêm nhàn nhạt đến nói, ngươi ta cũng không tính quá nhiều giao tình. Cố Duệ, Nga, vậy ngươi trong phòng quải ta bức họa làm cái gì? Ngày lễ ngày Tết tế bái sao? Thiên Côn ngâu người, ba, ba. Quỷ ai? Khương Ngục là cái thứ nhất chúng chiêu người, Thiên Côn ngâu người còn không có phục hồi tinh thần lại. Giây tiếp theo Cố Duệ nhìn về phía Lý Thương Hải, mỗi lần Lý Đạo Hằng bọn họ hỏi ngươi muốn hay không tìm cái bạn lữ sinh cái hải tử chơi một chút, ngươi đều nói ta không rời núi ngươi không nghĩ tìm, hiện tại ta ra tới, ngươi sợ sao? Sau đó lại nhìn về phía Bắc Hồng, ngươi đầu giường cũng phải có ta bức họa. Điểm vài cá nhân người danh, bị điểm đến người mặt đều tái rồi. Cuối cùng mới là Thẩm Thanh Nguyệt, người sau cười như không cười, ta. Ta đầu giường nhưng không phải ngươi bức họa, ngươi nếu là thích, di ảnh nhưng thật ra có thể chuẩn bị một cái. Thật độc a, ta tiểu gì? Cố Duệ bóp cổ tay thở dài sau đó vẫn là cười, băng cảnh thời điểm tiểu gì cùng một người ở chung là không, kia cô nương cùng ngươi rất hợp nhau, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, cửu vị yêu hồ bên trong có hơn phân nửa đều là đồng tính luyến ái. Thẩm Thanh Nguyệt đang ở uống rượu, nghe vậy này rượu liền uống không nổi nữa, chỉ có thể bông, biểu tình có chút phương. Thực hảo, đàn sát. Cố Duệ thân thể rơi xuống, dưới chân một chút, liền đến Bái Nguyệt trước mặt. Kêu bầu rượu đặt ở hắn trên bàn. Ta đối người một nhà đều không quá hữu hảo, ngươi thấy sao? Hiểu ta ý tứ. Ý ngoài lời là, đối ngoại nhân liền không chỉ là miệng đùa giỡn. Thiên La bị giết. Đột quyết có thể ai được nàng vài cái. Bái Nguyệt sắc mặt thay đổi vài hạ, mới cúi đầu. Tôn Thượng nói chính là, lần này là chúng ta đột quyết không đạo nghĩa, sau khi trở về tất có tỏ vẻ. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, còn lại ngũ quốc cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Ta không phải phải xin lỗi, các ngươi hiểu lầm. Xin lỗi cái gì quá thương cảm tình. Cố Duệ không tỏ ý kiến. Ta muốn chính là đền tiền. Cũng chính là tiền A, tài nguyên A. Một đám lao đông tây, các ngươi có thể không giả ngu sao. Vì thế phía dưới những thiên tài anh dũng chém giết thời điểm, bọn họ lao tổ tông nhóm ở ngoan ngoan cắt đất đền tiền. Không biện pháp, ai làm nhân ra thủ đoạn thô đâu, không có Thiên Côn Ngô, còn có Thiên Côn Ngô đại lao yêu thẩm siêu cấp đại lao đâu. Này bím tóc cũng chảo đến xinh đẹp, em đi. Thiên La những người này đầu người huyết còn ở đụng quần thượng ướt lộc cộc đâu. Thiêm đi, thiêm đi. Lý Thương Hải đỡ chán. Làm được xinh đẹp, ta cố ra. 8. Mập mạp đám người vui mừng không thể tự ức, bất quá người ở đây nhiều, bọn họ cũng không thể quá làm ầm ĩ, chỉ chuẩn bị chờ hạ phải hảo hảo cùng Cố Duệ hàn huyên hàn huyên. Rốt cuộc trăm năm A. Nhưng mập mạp chợt sửng sốt, hỏi tiếp, lại có một con thuyền, còn có người tới sao? Khương Ngục dương mắt, ánh mắt lướt qua hải vực. Tới kia tao trên thuyền. Đầu thuyền đứng một người. Thôi Lương. Nhưng đối với rất nhiều biết được trăm năm trước người tới nói, người này là trước mắt chỉ có thể cùng Khương Ngục bình đẳng đối thoại cường giả. Sivu đại đế. Cố Duệ biểu tình cũng dừng một chút. Hắn tới. Chương 630, đại thủ đến báo không. Thôi Lương, đột quyết chờ lục quốc những người này cũng không nhận được hắn, bất quá không ngại ngại bọn họ xem mặt đoán ý, cộng thêm Bái Nguyệt đám người tu vi lại không phải bài trí. Cảm giác được đối phương là một khác đại lao sau, liền sôi nổi bái chính tư thái, phía trước ở Khuê Sơn trên người té ngã, tại đây nhân thân thượng cũng không thể lại tài một lần. Thôi Lương là không giống nhau, Khương Ngục đã nhận ra Cố Duệ đối người này không giống nhau tâm thái, nếu không nàng biểu tình sẽ không như vậy kỳ quái. Chồng trước sao? Luôn là đặc thù một chút. Loại này đặc thù, khả năng còn thể hiện ở Thôi Lương tiến vào sau, Cố Duệ liền phai nhạt đùa giỡn người tâm tư. Dù sao cũng là một cái làm nàng thập phần ấy náy thẳng không dậy nổi eo chồng trước. Thôi Lương nhưng thật ra phong khai, tiến vào sau, từ trên xuống dưới nhìn nàng một hồi lâu, nói một câu, so trước kia càng thành thục. Cố Duệ sừng xuất hạ, nhíu mày, nói ta lão. Thật mẹ nó là ý tứ này, đừng nói chồng trước, chính là hiện phu cũng bị nàng một giây chủ ý đã chết. Thôi Lương bật cười, không, nói ngươi so trăm năm trước càng đẹp mắt. Nếu là trăm năm trước, người này một cái mặt mày hớn hở nói ngươi tiểu tử này ánh mắt không tồi. Nhưng trăm năm sau, nàng chỉ là vỗ hạ tinh xảo bóng loáng tinh tế không có bất luận cái gì tế văn khỏe mắt, không nhẹ không nặng đến thở dài, kỳ thật là già rồi. Trên đời này nam nhân tổng muốn đi gặp một lần ba loại nữ nhân. Một loại là ngây thơ vô trí nhất phái thiên chân nữ hải, nàng có thể làm ngươi buông tâm phòng. Một loại là phương hoa chính mẫu trương dương thanh xuân nữ tử, nàng không sao cả, không chỗ nào sợ, tùy ý phi dương, nàng sẽ làm ngươi ép khô tinh lực. Cuối cùng một loại mới là chống gương mặt. Đầu ngón tay câu lấy lưu ly chảy đến rượu, sẽ nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện, thường thường nhấp một ngụm rượu, cũng cong môi nói một hai câu lời nói nhập ngươi tâm khảm. Loại này nữ nhân là thành thục, đương nàng tâm cảnh tới rồi loại này cảnh giới, tuổi lại hướng lên trên liền sẽ không lại giảm bất mị lực giá trị, ngược lại là gia tăng. Nghiêm khắc nói đến, Cố Duệ từng ở Nguyên Đế thuộc hạ vượt qua đệ nhất loại giai đoạn, mà đệ nhị giai đoạn, đại khái là nàng ở Khuê Sơn thời điểm. Cuối cùng cái này giai đoạn, là hiện tại. Bởi vì nàng tâm bắt đầu trầm tĩnh. Dù cho người xưa chưa về tới, nàng lại biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì, đây là chủ động, mà phi từ trước bị bắt bị động. Cho nên nàng tới rồi đệ tam giai đoạn, trọng điểm là nàng nhan giá trị đạt tới đỉnh, thậm chí vượt qua năm đó cơ tự. Này một loại mỹ mạo, có lẽ cũng chỉ có thể dùng một cái không thích hợp từ nhi tới hình dung. Huy hoàng. Đúng vậy, nếu mỹ mạo là một loại vinh quang, sáng tỏ minh diễm, điên đảo chúng sinh, thả tâm cảnh thành khí chất như rượu. Kia nàng tựa thật tựa giả cười như không cười đến một câu mềm nhẹ cảm khái, liền chú định là một hồi tai nạn. Quả nhiên, cùng Cố Duệ sớm nhất quen biết Nhạc Nhu đều xem ngốc mặt đỏ, mà nàng cái kia thân là Si Vưu đại đế tâm cảnh đạm lạnh như nước biểu ca cũng thất thần. Co. Xem ra trăm năm sau khi đi qua, nàng mị lực không giảm năm đó, không tồi không tồi. Cố Duệ tâm càng yên ổn, không sai, nàng chính là như vậy nông cạn. Vẫn luôn cũng chưa biến. 6. Sao trời đại bỉ, tuổi trẻ một thế hệ so đấu ở cường giả nhóm xem ra có thể điều hòa sinh hoạt, có thể nhẹ nhàng tâm tình, nhưng sẽ không đối bọn họ nói có bất luận cái gì thay đổi. Những người này đang ở trải qua, bọn họ đã vượt qua. Như vậy, nên nói chuyện chính bọn họ chuyện này. Bước chậm bờ biển, kế tiếp ngươi muốn như thế nào? Thôi Lương biết Cố Duệ không có từ bỏ. Đi yêu động đi một chuyến, lại đi địa phủ đi một chuyến. Người đã chết, không đều đến đi chỗ đó sao? Nếu là còn không được đâu. Cố Duệ quay đầu xem hắn, hơi hơi mỉm cười, chu sát. Thôi Lương phảng phất sớm đã biết được, đi thời điểm, kêu lên ta. Cố Duệ không nói chuyện, đây là một loại không tiếng động cự tuyệt. Thôi Lương bất đắc dĩ, xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực, không thể trở thành ngươi người một nhà. Nam nhân nếu là trang khởi ủy khuất tới, cũng là đủ làm người đau lòng, chỉ là Cố Duệ lại cười, là người một nhà mới đem ngươi lưu lại. Ta cần phải có một người ở trốn cũ chờ ta trở lại. Thôi Lương trầm mặc thật lâu sau, chung quy là đáp ứng rồi. 6. Tuy nói là phải đi, nhưng Cố Duệ hiện giờ thực lực siêu phàm, Thẩm Thanh Nguyệt đám người cũng vẫn chưa nhiều lo lắng, chỉ là có loại thương cảm. Ngươi cảm cái gì thương, ngươi muốn cùng ta cùng đi, ta cùng yêu tộc bọn họ không thân, hơn nữa cùng kia Long Đế quan hệ lại không tốt. Giống như ta khi còn nhỏ ở biển hoa thời điểm trêu cợt quá nàng, đương nhiên, nàng cũng khi dễ quá ta. Đúng không? Kia xem ra ngươi đi yêu động là có chút không đáng tin cậy, nhưng... ngươi đây là với ai nói? Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến Cố Duệ xem chính mình thời điểm, tức khắc nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta cùng Long Đế không thân. Cố Duệ mỉm cười, nhưng ngươi cùng Tô Y Lệ thuộc A. Khấu, đầu ngón tay đập vào Cố Duệ cái chán, chớ có lấy ta cùng nàng làm cho cười, trưởng bối thời điểm không được hồ nháo. Cố Duệ, ta tuổi so các ngươi rất tốt mấy trăm lần. Lúc này ngươi càng muốn khoe ra chính mình tuổi lớn. Thẩm Thanh Nguyệt bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc cũng không yên tâm Cố Duệ, cũng sợ nàng cùng Long Đế lại đánh lên tới. Càng quan trọng là, Khuê Sơn chuyện này không thể toàn cấp Cố Duệ một người kháng, vì thế kết cục liền biến thành, nàng cùng Chu Hoàng cùng nhau bồi Cố Duệ qua đi. 6. Ngươi giống như không cùng nàng nói thượng nhiều ít lời nói. Quỳ ai đối Khương Ngục nói. Ý có điều chỉ. Khương Ngục đạm nhiên, không có gì hảo thuyết. Rốt cuộc hiện giờ cách cục còn tính ổn định. Cách cục cách cục cách cục, một bộ chính trị ra gương mặt, Quỳ Ai chợt nổi lên một chút ý xấu, liền nói, ngươi quan tâm cách cục, người khác quan tâm chính là nàng hôn nhân tình huống. Khương Ngục nhíu mày, quay đầu xem nàng, ngươi muốn nói cái gì? Quỳ Ai nhợt nhạt mỉm cười, không phải Nguyên Đế chính là Đại Đế, không phải Liêu chính là Thôi Lương, làm người thứ ba, cũng là đủ bi thảm, hơn nữa nhất thảm chính là ngươi thôi ở sạch trứng trong thiên hạ cũng chỉ có như vậy một nữ nhân có thể miễn dịch. Khương Ngục. Quỳ Ai, chỉ xem ngươi này phúc biểu tình, liền cảm thấy chính mình đại thù đến báo. Hắn xem như đã nhìn ra, cùng Cố Duệ tiếp xúc quá cô nương cuối cùng đều sẽ đổi bại. Gian tà gian tà. 8. Yêu động, 32 yêu động thiên, yêu khí tung hành, yêu nghiệt vô số, nhưng này đó yêu nghiệt nhìn đến Cố Duệ thời điểm đều cùng thấy quỷ dường như. Cũng chỉ có thao thiết ba cái đại yêu tông dám đến chiêu đãi. Tuy rằng bọn họ xa xa liền nhìn đến Cố Duệ ở đùa giỡn nhà bọn họ tiểu yêu nhóm. Đó là giã gà rừng sao? Hào phì. Tiểu kê hầm nấm. Đó là da đen sơn heo. Hào phì. Thịt kho tàu móng heo bàng, kim hoa chân giò hun khói thịt, thịt kho tàu hắc heo. Từ từ, vân vân. Nay mẹ nó đâu chỉ là đùa giỡn a, quả thực chính là đe dọa. Một trận gà bay chó sủa, yêu nghiệt nhóm quỷ khóc sói gào. Thao thiết không vui, ngươi làm gì đâu, ngươi như vậy. Cố Duệ quay đầu xem hắn, nhướng mày. Thao thiết tức khắc co rúm lại, hậm hực. Ngài thích liền hảo. Hắn còn nhớ rõ 100 năm trước nữ nhân này một thước tử dây thiên tông, một thước tử đàn sát sinh cảnh tượng. Long đế đâu? Ta là tới tìm nàng. Tô tỷ tỷ, ngươi xem ta tiểu gì làm gì? Tô Y Y bị Cố Duệ điểm danh, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, giống như không quá để ý hiện giờ người này như thế nào thực lực cao cường. Đế quân hôm nay không ở, ngươi nếu là muốn tìm nàng. Vậy các ngươi đế quân nhi từ đâu? Ta đi đùa giỡn hắn một chút, các ngươi đế quân phỏng trừng liền chịu không nổi nữa. Long đế là đánh chết cũng không muốn làm Cố Duệ cái này hủy hoại lao đại của mình nữ nhân lại hủy hoại chính mình nhi tử. Ngươi này thủ đoạn vẫn là rất độc, tam đại yêu tông tức khắc vô ngữ. Còn hảo Thẩm Thanh Nguyệt hòa hoãn bãi, hôm nay tới đều không phải là ác ý, chỉ là yêu cầu từ các ngươi đế quân nơi này hỏi chút sự tình. Sự tình gì, nàng cũng không rõ lắm, cũng chỉ có Cố Duệ đã biết. Cố Duệ uy hiếp là hữu hiệu, buồn không quá vui thấy Cố Duệ Long đế quả nhiên tới. Một đối mặt, Long đế còn ở đánh giá Cố Duệ tưởng phán đoán người này hiện giờ thực lực, nhân ra liền trước mở miệng, ngươi mới từ địa phủ trở về. Trên người có nam nhân khí vị, là cái kia Diêm Vương sao? Liền kém nói rõ Long đế cùng Diêm Vương lan giường. Muốn chết. Thao thiết hận không thể chính mình lại lần nữa biến thành một con loài bò sát chui vào dưới nền đất. Xích Lân, đây là lại muốn khai chiến. Chúng ta có thể tránh một chút sao? Tô Y Y, vẫn là cảm thấy trăm năm trước hắc hóa Cố Duệ lực sát thương càng tiểu một ít. Lúc này miệng khai hắc Cố Duệ mới nghiêm túc hắc, đem trăm năm trung tu vi càng thêm tiến bộ vượt bậc Long đế cấp một giây đồng hồ khí tạc. Nheo lại mắt, uy áp nặng nề, lại ở nháy mắt bị nghiền áp trở về. Long đế sắc mặt biến đổi, kinh ngạc, nhìn thấy Cố Duệ trên mặt có cười. Cho rằng không có Côn Ngô lại không ở hắc hóa trạng thái ta không có trăm năm trước lợi hại. Còn tưởng khi dễ ta đâu, theo trước ở biển hoa giống nhau. Thật đương nàng ở Khuê Sơn phong tỏa trăm năm ngày đêm bị thương đâu. Thống khổ là không giả, nhưng một mặt thống khổ mà không tự cứu, điên rồi đi. Nàng trong xương cốt trung quy là bình tĩnh, cũng thói quen đem thống khổ quên, lựa chọn tốt nhất tâm tình cùng trạng thái đã tới còn lại nhật tử. Đây là Cố Duệ. Ngươi tin hay không ta viết một quyển thoại bản, đem ngươi cùng Lý Gia Thánh Tổ yêu hận tình thù viết thành cầu huyết bọt biển kịch, đem ngươi viết thành một cái ngốc bạch ngọn, lại đem ngươi nhi tử cấp câu. Cái gì kêu trăm năm phong thủy luân một hồi, liền xem trời xanh vòng qua ai. Có nhược điểm ở Cố Duệ trong tay Long Đế toàn bộ yêu đều không tốt, trầm khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ngươi hiện giờ thực lực mạnh mẽ, nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ, nhưng người nọ cùng Lý Việt với ta chung quy chỉ là nhân tộc, ngươi suy nghĩ nhiều. Còn cái bướng đâu? Cố Duệ, áo, hai cái nam nhân không đủ sao? Nàng chợt giơ tay. Ở Long Đế căn bản vô pháp nhận thấy được thời điểm, kia tay dừng ở nàng trên bụng. Nơi này còn có một cái nữ. Ngươi nhược điểm có ba cái. Hiện tại, ngươi có thể thành thành thật thật cùng ngươi nam nhân liên hệ mang ta đi địa phủ. Thẩm Thanh Nguyệt là thật không nghĩ tới Cố Duệ sẽ dùng như vậy chí mạng biện pháp trực tiếp thu phục Long Đế. Nàng nguyên bản nghĩ lấy Long Đế đối Cố Duệ cam thủ. Nhưng cẩn thận quan sát, phảng phất Long Đế đối Cố Duệ cũng không trăm năm trước như vậy chấp nhất. Là bởi vì biết đánh không lại Cố Duệ, vẫn là cái gì? Thằng đến đi địa phủ trước, Long Đế đột nhiên hỏi Cố Duệ, ngươi có muốn biết hay không biển hoa ở nơi nào? Cố Duệ sửng sốt hạ, nàng không nghĩ tới người này nhắc tới này cha, nhưng biển hoa là hắn bản thể, hắn đi rồi, kia biển hoa tự nhiên cũng không có, ngươi muốn mang ta đi xem gì chỉ sao? Nữ nhân này nói chuyện luôn luôn không xuôi tai, nhưng Long Đế cũng thói quen, bất quá đối với Cố Duệ lời này, nàng cuối cùng tìm được rồi phản kích địa phương. Ai nói với ngươi hắn bản thể là biển hoa? Cố Duệ bước chân một đốn, nheo lại mắt. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Chu Hoàng liếc nhau, lại muốn rồi đi lên. Bất quá Liêu bản thể không phải biển hoa. Chương 631, địa phủ một ngày du. Muốn biết? Long Đế lãnh đạm, ta bỗng nhiên không nghĩ nói cho ngươi, rốt cuộc ngươi cùng hắn tình thâm như biển, ngươi khẳng định có thể dựa vào chính mình biết. Thật đương nàng là bùn nhất. Chỉ sợ đời này nàng đều không thể cùng Cố Duệ phai nhạt địch ý. Trời sinh không đối bản. Khi còn nhỏ là được. Cố Duệ trầm mặc hạ, cảm khái, thật ấu chí à, quả nhiên trên đời này chỉ có ta một nữ nhân có thể duy trì tự mình hoàn mỹ tư thái, giống ngươi như vậy, một gặp gỡ từ trước nam nhân tuổi khô lửa bốc cộng thêm mang thai, mặc kệ bao lớn tuổi, luôn có một viên phấn hồng thiếu nữ tâm. Long Đế, Thẩm Thanh Nguyệt đám người cùng chờ yêu. Ngươi quả nhiên là trước sau như một được đến chỗ nỗ lực làm người muốn đánh chết ngươi. 8. Địa phủ nơi này, thật đúng là không mấy cái người sống đi qua. Bất quá khai địa phủ môn phía trước, Long Đế ở Cố Duệ nơi này tìm không thấy đột phá khẩu, đảo hiểu được vu hồi tác chiến. Ngươi xác định muốn đi địa phủ. Lời này là đối Thẩm Thanh Nguyệt nói. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn nàng một cái, cũng thật là thông minh, trực tiếp đoán được Long Đế ý tưởng, hắn tại địa phủ. Cũng là kỳ quái, Thẩm Thanh Nguyệt ở trăm năm trước trận chiến ấy khi liền không gặp một người bóng dáng. Hứa Kiệt là, hắn nhưng thật ra thực sẽ lấy hay bỏ, ngươi đã nguyện ý đi, vậy khẳng định sẽ biết hắn rốt cuộc tại địa phủ làm cái gì. ta đảo muốn nhìn ngươi sẽ có cái gì biểu hiện. Long đế này phiên lời nói, phản làm Thẩm Thanh Nguyệt nói một câu nói, nào đó trình độ thượng, đế quân ngươi cùng A Duệ là một cái đức hạnh. Những lời này khiến cho hai cái trên đời mạnh nhất nữ nhân không vui. Tiểu gì vẫn là huy vũ. Chu Hoàng âm thầm bật cười. 8. Địa phủ cửa mở, âm lanh chi khí ập vào trước mặt, Cố Duệ đầu ngón tay bắn ra, địa phủ âm khí bị ngăn trở bên ngoài, nhưng, bên cạnh Long đế cũng khai yêu thuẫn. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là lạnh lùng hử. Mặt sau yêu cùng người. Hai người đều rất có thiếu nữ tâm. Xuống địa phủ, chuyện này khẳng định là trải qua Diêm Vương cho phép, cũng không phải chỉ cần bởi vì Long Đế đi cửa sau, càng là bởi vì Cố Duệ người này. Diêm Vương điện nghiêm ngặt khủng bố, đầu trâu mặt ngựa lớn lên càng khủng bố. Cố Duệ, thật sự có đầu trâu mặt ngựa à, nghe nói Mã Diện cười rộ lên thời điểm sẽ lé lưới, tới, phun một cái cho ta xem. Kỳ thật Cố Duệ tới thời điểm, toàn bộ địa phủ liền bất an đi lên, những cái đó ác quỷ vẫn là quỷ hồn đều sợ cực kỳ nàng. Ngươi huyết mạch quá cực đoan, hơn nữa là trường hỏa, quỷ thể hoàn toàn bị ngươi khắc chế, ngươi thu một chút đi. Diêm Vương là năm đó thánh tổ, khí độ phi phàm, đối Cố Duệ còn tính hữu hảo, chỉ là làm người tương đối nghiêm túc. Hắn nói Cố Duệ vẫn là có thể nghe, nhưng nàng tịch thu hơi thở, liền nói, cũng có càng đơn giản biện pháp a. Thì như nàng tăng lớn uy áp, thả truyền âm, câm miệng. Trong nháy mắt, địa ngục 18 tầng sở hữu quỷ khóc sói gào quỷ hồn ác quỷ toàn bộ an tĩnh. Bị dọa. Diêm Vương. Hảo kiêu ngạo a, người này. Kiêu ngạo là kiêu ngạo, cũng là cho thánh tổ một cái ra vai phủ đầu. Cố Duệ từ trước nhỏ yếu thời điểm liền cực không thích đem chủ quyền nhường cho người khác, hiện giờ liền càng không cần phải nói. Bất quá thánh tổ cũng coi như sáng tỏ nàng ý tứ, phi ác ý mà đến. Ngươi muốn biết các ngươi khuê sơn những người đó hướng đi. Diêm Vương cầm sổ sinh tử đưa cho Cố Duệ. Chính ngươi xem đi, mặt trên không có một cái tên là của bọn họ, nhân bọn họ bản thân liền đặc thủ, bị chết càng là đặc thủ. Cố Duệ không thấy sổ sinh tử, phản nhìn chằm chằm hắn, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, bọn họ hồn phách quá bất quá địa phủ, chỉ cần qua, luôn có dấu vết lưu lại. Quả nhiên có lệ không được. Diêm Vương trầm mặc hạ, nói, quá địa phủ hồn có hai loại hướng đi, một, lưu tại địa phủ chịu luyện ngục tra tấn, nhân tội ác khó tiêu. Nhị, tội ác đã tiêu, hoặc là lưu có thiện quả, liền có thể chuyển thế đầu thai. Các ngươi khuê sơn người, thứ nhất nguyên đế không cần phải nói, tự mới bắt đầu chính là thế gian đệ nhất sinh mệnh, hắn mệnh hồn mãi cùng thiên địa vòng cổ, từ thiên địa mà sinh, từ thiên địa mà diệt, hắn như thế nào, ta là thành thật suy đoán không đến. Thứ hai ngươi tổ sư mãi khuê sơn linh giả, từ trong núi linh vận dưỡng 5 tháng mà sinh, hắn tuổi tác tự thượng cổ bắt đầu, nhân cơ tự nhất thời thiện niệm nhân duyên mà sinh, cam thủ ngươi thi hải mấy ngàn năm, đây là nhân quả tan, hắn cũng liền tán với trong thiên địa. Cũng là ta trưởng không được, đến nỗi Lý Đại Hùng cùng sư phó của ngươi. Lý Đại Hùng là Si Vưu Cửu Lê, sau khi chết linh hồn không khỏi địa phủ an bài, mà là nhập hoang dã biển sao. Cố Duệ từng có chuẩn bị tâm lý, Liêu cùng lão nhân khó nhất, Đại Hùng thứ chi, cuối cùng hẳn là đầu chọc lão. Diêm Vương giống như cũng là ý tứ này, nhưng là... liền sợ cái này nhưng là... nhưng hắn là chết vào Khương Hiển tay, Khương Hiển người kia, hắn huyết sát nói thập phần ác độc, ngươi tất nhiên cũng phát hiện, hắn lúc ấy đều không phải là đánh chết Lý Đại Hùng, mà là cướp lấy hắn sinh cơ, tự cũng bao gồm linh hồn của hắn. Cố Duệ sắc mặt biến đổi, trầm đi xuống. Khương Hiển đã diệt, kia Đại Hùng hồn. Nàng trung quy vô pháp nói, Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt cũng lửa cảm đạo. Bất quá Diêm Vương này lão cũ kỹ bỗng nhiên lại vừa chuyển thiết. Nhưng hắn cả đời chưa bao giờ làm ác, thả bởi vì cùng ngươi từ trước trảm yêu trừ ma sử án tra án cứu không ít người, cuối cùng chết vào Khương Hiển tay, công đức rất sâu, ta nghĩ, thiên địa sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái công đức trong người người, tỷ như Thanh. Cố Duệ bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu hắn ám chỉ, đúng vậy, Thanh năm đó bị giết thê chứng đạo, hẳn là tử tuyệt, nhưng như cũ được một đường sinh cơ. Đại Hùng kia ngốc tử công đức như vậy cao. Cố Duệ vui mừng đến không được, đầy mặt đều là cười. Diêm Vương, bất quá sư phó của ngươi tình huống khả năng càng không xong một ít, hắn là người thường tánh mạng, chỉ là vì báo thù, tội ác không ít, còn tại địa phủ quá luyện ngục 250 năm. Này thật là một cái tin dữ. Cố Duệ sửng sốt hạ, nói, không quan hệ, hắn không phải rất quan trọng, đúng rồi, hắn nữ nhi ở chỗ này, ngươi có thể cùng nàng nói. Thẩm Thanh Nguyệt bất đắc dĩ, nghĩ đến Cố Duệ rôi đầu chọc lao tâm vĩnh bất biến A. Ghét bỏ chán ghét lại coi trọng, đây là một loại cái gì tâm tình đâu. Trùng hợp chính là Chu Hoàng cũng là loại tâm tính này, cho nên ở Diêm Vương nhìn qua sau, nàng biểu tình nhạt, cũng không nói chuyện. Diêm Vương hỏi nàng, ngươi mấy năm nay thế đại đường biên cảnh đánh rất nhiều thứ chiến dịch, bảo vệ một phương yên ổn, cũng có không nhỏ công đức, nếu là ngươi hy vọng, ta có thể cắt giảm hắn thời hạn thi hành án. Chu Hoàng tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi, buột miệng thốt ra, có thể đem hắn hình phạt từ luyện ngục biến thành rơi vào xuất sinh đạo sao. Tỷ như heo chó gì đó, hoặc là khiến cho hắn chuyển thế thành bị thê tử mang nón xanh liền hài tử cũng không phải chính mình. Cố Duệ, 3. 666, làm được xinh đẹp. Thẩm Thanh Nguyệt, chất nữ ngươi quả nhiên là bị Cố Duệ dạy hư. Cố Duệ, này hố mẹ nó ta không bối. Long đế cùng Tô Ý Ghi đều xem thế là đủ rồi. Người A, thật là phức tạp sinh vật. Tuy rằng yêu yêu cùng lão nhân không có tin tức, Lý Đại Hùng cũng phiêu phiêu mù mịt, nhưng ít nhất chết chọc đầu hấp dẫn A. Diêm Vương còn rất đáng tin cậy, phục vụ một con rồng, tự mình dẫn bọn hắn địa phủ một ngày du. Từ luyện ngục tầng thứ nhất đến 18 tầng. Chết chọc đầu ở thứ 13 tầng. Những cái đó tra tấn hình phạt thoạt nhìn dọa người, bất quá ở đây nhân tu vì cao. Một thân tu vi đều là mồ hôi và máu mài giũa đúc liền, cũng không thể so này đó luyện ngục thủ đoạn nhẹ nhàng, cho nên cũng không cảm thấy nhiều khủng bố. Nhưng nhìn đến đầu chọc lão cả người huyết nhục mơ hồ treo ở thiết trên vách gặp liệt hỏa đốt cháy. Cố Duệ đám người trầm mặc. Long đế ngó nàng liếc mắt một cái, âm thầm nói, 3, 2, 1. Đây là ván sắt thịt kho tàu sao? Quả nhiên, Cố Duệ vừa ra khỏi miệng khiến cho chết ngất đầu chọc lão đã tỉnh, vừa thấy đến Cố Duệ liền tặc mao. Chết con khỉ. Sao ngươi lại tới đây? Ngạch hắn rốt cuộc vẫn là thấy được Chu Hoàng. Ánh mắt tương đối. Hắn biết đây là chính mình nữ nhi sao? Tiêu. Chu Hoàng nhàn nhạt nói. Phảng phất thực ghét bỏ. Điểm này đều không giống như là thân đồ đệ cùng thân nữ nhi tới thăm chính xác mở ra phương thứ ba. Đầu chọc lao môi rung rung vài hạ, mới không nín được, nhẹ giọng kêu, Tiểu Hoàng. Đây là Chu Hoàng nữ danh, cũng là nàng sau lại lấy tên này trà trộn thận lâu duyên cớ. Nàng trong mắt hiện lên chút cái gì? Ngươi liền không có cái gì tưởng cùng ta nói. Đầu chọc lao suy nghĩ một chút, nhìn về phía Cố Duệ đám người, các ngươi có thể hay không lảng tránh một chút, ta có lời cùng nàng nói. Áo, hiển nhiên là nhận ra Chu Hoàng là hắn nữ nhi, có lẽ ở trăm năm trước Chu Hoàng cùng hắn gặp mặt thời điểm liền nhận ra tới. Rốt cuộc Khuê Sơn người trừ bỏ một cái Lý Đại Hùng là thiên nhiên ốc, còn lại người đều không ngu. Nhưng cha con tương nhận ấm áp hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, Cố Duệ. Ngươi là một cái phạm vào đại ác đang ở bị phạt lấy cầu thẳng thắn từ khoan làm lại làm người phạm nhân, yêu cầu nhiều như vậy. Cho rằng chính mình lớn lên xoáy sao. Mơ mơ tờ. Đầu chọc lao đừng tức giận hụt máu. Diêm Vương nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi thích hợp lập tức mặc cho Diêm Vương. Cố Duệ, ta không thích các ngươi nơi này đen như mực, tiền lương cũng thấp, đầu trâu mặt ngựa cũng xấu. Bên cạnh đầu trâu mặt ngựa, chiêu ngươi chọc ngươi ba. Cố Duệ sức chiến đấu như vậy cường, cùng Tôn Ngộ không dường như. Đầu chọc lao đông nhiên không khí, ngược lại cười, thực hảo, ngươi này nha đầu thúi. Hắn nói không nên lời cái gì biểu đạt vui sướng, hoặc là Khuê Sơn người đều không thích làm ra vẻ, vậy không nói đi, dù sao biết Cố Duệ đã vượt qua cái kia giai đoạn, rất tốt. Nhưng hắn cũng nhìn về phía Chu Hoàng. Ngươi là muốn biết vì cái gì năm đó ta muốn che chở một cái khác nữ tử, lại muốn vứt bỏ các ngươi mẹ con, đúng không? Chu Hoàng không nói chuyện, nhưng nghe đến đầu chọc lao nói, ta xuất từ Lâu Lan quốc gia cổ dĩ Bắc Hoang Mạc bộ lạc, ngươi xem ta bộ dạng thể trạng sẽ biết, có điểm Tây vực người gương mặt. Cố Duệ, cảm giác Tây vực người bị đen. Năm ấy không biết vì sao, chúng ta bên kia khu vực đại hạn, mấy tháng không thấy nửa điểm thủy, liền mạch nước ngầm đều khô cạn, ta nơi bộ lạc đã chết rất nhiều người, ta năm đó mới là thiếu niên, trong nhà ước chừng có hơn 10 khẩu người, cha mẹ huynh đệ tỷ muội từ từ, tất cả đều gần chết, cũng là khi đó, chợt xuất hiện một mảnh ốc đảo. Kia phiến ốc đảo bên trong có một đóa hoa quỳnh, đó là yêu yêu mẫu thân biến thành. Mới đầu ta cũng không biết, sau lại gặp được mẫu thân ngươi, tiếp xúc hàng đạo một ít việc nhì, lại sau lại bởi vì một ít trùng hợp, đã biết nàng thành huyết yêu đế thế tử. Có chút thân tình, ta là thế tất phải trả lại, nhưng mẫu thân ngươi lúc ấy mang thai, mà nàng tình thế thập phần hung hiểm, căn bản không chấp nhận được suy xét, ta chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất, hơn nữa năm đó. Ta là phàm nhân, mà mẫu thân ngươi lại là như vậy lợi hại xuất thân, tuy nàng không chê. Nhưng ta tự biết dùng không vào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ích kỷ một hồi, cũng là hiểu sai đi. Lúc ấy ta nghĩ, nếu là ta bất hạnh vẫn, coi như ta thực xin lỗi các ngươi mẹ con, là ta không phúc phận. Nếu là ta sống sót, ta sẽ tự trở lại các ngươi bên người. Chính là không có nếu. Hắn cứu yêu yêu, lại đã chết thế nữ. Hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Ân tình là còn, nhưng hối hận lại gieo, thế cho nên sau lại mỗi lần nhìn đến yêu yêu tổng muốn nhiều thống khổ vài phần, dần dà. Liền nghĩ lợi dụng hắn lực lượng báo thủ. Đây mới là tội ác. Hắn nguyên bản hẳn là một cái người tốt. Chương 632, Quỷ tử. 18. Đầu chọc lao chuyện này, đã ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng tính lên không phải đặc biệt ly kỳ nguyên nhân, rời nhà báo ân, xác thật là rất nhiều cường cường nam nhi sẽ làm lựa chọn, chỉ với hắn thê nữ tới nói, cũng là thập phần không phụ trách nhiệm. Có sai, cũng không vô tội, mẹ con hận nàng cũng không phải không có nguyên nhân. Vậy ngươi vì sao không đem việc này cùng mẫu thân nói? Chu Hoàng cũng không cảm thấy chính mình mẫu thân không thể thông cảm. Đầu chọc lao tức khắc lộ ra vẻ xấu hổ, ta không dám nhận mặt nói, cho nên cho nàng để lại tin. Tin. Cố Duệ nhịn không được, ta đoán bá mẫu khẳng định không thấy được, vậy ngươi khẳng định tàng địa phương không đúng. Đầu chọc lão, không có khả năng à, ta tàng địa phương khẳng định là nàng sẽ đi chở mình một phen. Nàng mỗi ngày đều giặt quần áo. Cố Duệ, quần lót. Đầu chọc lão mặt đỏ, lại nói không ra lời nói tới. Ở đây nữ tính đều là lộ ra khinh thường biểu tình, khó trách nhìn không tới tin. Chu Hoàng sắc mặt rất khó xem, nếu là chính mình mẫu thân thật không thấy được này đó tin, tự nhiên cho rằng chính mình lão công là vì mặt khác nữ nhân vứt bỏ thê nữ, sao có thể không đau khổ. Thống khổ càng sâu với kịch độc tra tấn. Hảo, hiểu lầm giải trừ, nhưng bao gồm Chu Hoàng ở bên trong, đều cảm thấy đầu chọc lao đến đã chịu trừng phạt. Diêm Vương nhìn hạ Chu Hoàng, người sau suy nghĩ sâu xa một hồi, hỏi, ta mẫu thân cũng chuyển thế sao? Nàng mẫu thân tuy rằng là thượng cổ hàng tộc hậu duệ, nhưng không tính đặc thù sinh mệnh, bị chết cũng không phải thực đặc thù, tự nhiên là có thể chuyển thế. Là có thể chuyển thế, nhưng phi phàm người, chuyển thế trước đều phải trải qua tinh lọc, gột rửa kiếp trước, mẫu thân ngươi cũng ở trong đó. Chu Hoàng, nếu là có thể, khiến cho ta mẫu thân cùng ta phụ thân ở bên nhau đi. Rốt cuộc vẫn là thân nữ nhi a. Đầu chọc lao đều phải lệ nóng doanh trọng, nhưng Cố Duệ nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định còn có hậu chiêu. Quả nhiên, Chu Hoàng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, làm hắn biến thành heo, sau đó ta mẫu thân dưỡng hắn. Dưỡng phì liền giết đi. Diêm Vương, cùng nhân gia nữ nhi một so, đồng nhiên cảm thấy nhà mình cái kia nhi tử cũng không phải đặc biệt không bất lo, tính ngoan ngoãn. Xem xong đầu chọc lão, địa phủ một hàng tính kết thúc. Cố Duệ chợt nói, quỷ tử ở đâu? Quỷ tử. Ở đây người đa số đều sửng sốt một chút, bởi vì theo Thanh cùng Khương Hiển qua đời, bọn họ đều quên mất bọn họ hài tử. Cố Duệ bỗng nhiên nhắc tới, là có cái gì duyên cớ sao? Không có gì, chỉ là Thanh cùng ta rốt cuộc tỉ muội một hồi, con trai của nàng, ta tưởng chăm sóc. Cố Duệ là một cái niệm tình lại không thích ghi hận người, tuy nhân gia cha thực đáng giận, nhưng nàng chỉ niệm nhân gia mẫu thân. Này tâm thái cũng là man tốt. Ta có thể mang ngươi đi gặp, nhưng các nàng không được, luyện ngục thứ 18 tầng không phải bọn họ có thể đi. Liên tính là Thiên Tông cũng chịu không nổi. Diêm Vương cấp Cố Duệ dẫn đường, Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ. Tự nhiên là Long Đế dẫn đường. Là tưởng hồi Diêm Vương điện uống trà, vẫn là muốn đi gặp một lần người kia. Long Đế dù bận vẫn đung dung. Người kia. Chồng trước đều không tính là, bạn trai cũ đi, một cái cùng nàng có hải tử bạn trai cũ. Thẩm Thanh Nguyệt hiện giờ đại khái là cái gì tâm thái đâu? Là thấy, vẫn là không thấy. Thao Thiết cùng Xích Lân không biết vì sao đều nhìn về phía Tô Y Y. Này hai đầu đại yêu đều hiểu được cửu vị yêu hồ một ít việc nhi, cửu vị yêu hồ cái này chủng tộc đi. Chân chính cơ mật không phải sinh sản năng lực không được, mà là bên trong có thật nhiều đều hảo đồng tính, nói đến cũng là kỳ quái, ở nhân gian, mọi người ngược lại đều truyền lưu hồ ly tinh ái làm nam nữ việc câu tam đáp bốn gì đó. Trên thực tế, cửu vị yêu hồ thập phần chuyên tình. Bọn họ xem Tô Y Y, Tô Y Y lại giống như lơ đãng đến nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng nhìn đến cái này xưa nay đạm bạc bình tĩnh nhân gian nữ tử im miệng không nói, tựa hồ ở suy tư, nhưng cuối cùng nói, làm phiền dẫn đường. Tô Y Y nghiêng đầu, thần sắc nhàn nhạt. Thao Thiết dùng khuỷu tay đẩy hạ Xích Lân. Thao Thiết, ngươi giúp một chút ta, chết Kỳ Lân. Xích Lân, giúp cái gì giúp, một cái là người, một cái là yêu. Thao Thiết, người cùng yêu lại làm sao vậy, nguyên đế thủy tổ đều cùng cơ. Ta cảm thấy đây là truyền thống, ngươi người này không thể kỳ thị chủng tộc. Xích Lân, ngươi có tật xấu đi. Thao Thiết, ta có bệnh bao tử. Em đi thiểu năng trí tuệ. Xích Lân không để ý tới thần kinh hề hề mập mạp Thao Thiết, nhưng thật ra Long Đế cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt người này so Cố Duệ không kính nhiều. Nhân tộc bên trong lão cũ kỹ, cùng họ Lý một cái đức hạnh. Chu Hoàng lưu lại cùng đầu chọc lao trò chuyện, về sau loại này cơ hội chính là rất ít. Thẩm Thanh Nguyệt một người đi theo bốn cái yêu đi rồi, đưa tới địa phương, là một cái con sông. Địa phủ Hoàng Tuyền. Thẩm Thanh Nguyệt như suy tư gì. Hoàng Tuyền ở trước mắt, sương mù mông lung, Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở bờ sông. Nhìn đến phương xa sương mù trùng tựa hồ bay tới cái gì? Một con thuyền ô đồng thuyền, phiêu bạc mà đến, đầu thuyền có một cái mang đấu lạp chống cây gậy trúc chèo thuyền người. Người kia, dù cho thấy không rõ, nàng cũng biết là ai. Hoàng Tuyền đưa đỏ người, 10 năm ngăn, vĩnh không cập bờ, đây là một cái khổ sai sự, nhân gian âm phủ cũng chưa vài người mấy cái quỷ nguyện ý làm. Trăm năm trước ta phái hắn tới địa phủ làm việc, người này khen ngược, tự mình tiếp này khổ sai sự. Long đế đốn hạ, nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi biết hắn là vì cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở tại chỗ, ánh mắt sâu xa, tựa hồ bị kia sương mù bao phủ, mọi người nhất thời thấy không rõ nàng biểu tình. Nhưng Tô Y thì có thể nghe được. Hải tử. Nàng tựa hồ lẩm bẩm. Tô Y thì như mày. Nàng phải về đầu sao? Trầm mặc tam hô hấp, Thẩm Thanh Nguyệt đối với kia quần quận mông lung Hoàng Tuyển Hà nói một câu nói. Làm cha, ta đương đây là ngươi vì nàng làm, nhưng ngươi ta chi gian, bình, quang đời còn lại từng người mạnh khỏe đi. Hoàng Tuyển giữa sông đưa đỏ người nắm chặt cây gậy trúc, cuối cùng hồi, hảo. Quãng đời còn lại mạnh khỏe, ngươi cũng muốn mạnh khỏe. 6. Địa phủ 18 tầng, Cố Duệ nhìn đến quỷ tử, kỳ thật kia quỷ tử liền một cái. Một cái cầu. Cố Duệ nhìn đến luyện ngục màu đen trong ngọn lửa thác dơ một cái đen như mực cầu, bóng đá lớn nhỏ, ở trong ngọn lửa quay cuồng tới, quay cuồng đi. Đừng xem thường nó, nhất ác người cùng nhất thiện người kết hợp mà sinh huyết mạch, từ vừa sinh ra đã bị áp chế, nếu là nó làm ác, sẽ so với hắn phụ thân càng thêm đáng sợ. Mà biến ác nhân tổng so biến người tốt dễ dàng đến nhiều. Cho nên các ngươi địa phủ mới vi phạm cùng thanh hiệp nghị, đem hắn ngạnh sinh sinh lưu tại địa phủ. Cố Duệ một bộ các ngươi xú không biết xấu hổ biểu tình. Diêm Vương có chút bất đắc dĩ, đều không phải là chúng ta không nghĩ, mà là đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, quỷ tử chính hắn cũng không giống như nguyện ý chuyển sang kiếp khác. Chuyện khi nào? Cố Duệ thực mẫn cảm, trực tiếp kháp thời gian hỏi. Liên ở 100 năm trước, cũng chính là các ngươi trận chiến ấy lúc sau, chúng ta hoài nghi. Này khả năng đại biểu một loại cảnh cáo. Cảnh cáo? Khương Hiển còn chưa có chết. Cố Duệ bỗng nhiên mặt trầm xuống. Diêm Vương lắc đầu, hắn đích xác đã chết, hồn tiêu tán, điểm này có thể xác định, nhưng chúng ta hoài nghi sự tình còn không có xong, rất có khả năng, cái này quỷ tử sẽ là một cái khác kiếp nạn. Đơn giản tới nói chính là hoài nghi quỷ tử sẽ trở thành một cái so Khương Hiển càng đáng sợ uy hiếp. Ngươi không phải nói muốn chăm sóc hắn sao? Kia loại chuyện này lý nên cùng ngươi nói hạ, thật xảy ra chuyện gì? Ngươi Diêm Vương rất là nghiêm túc đứng đắn. Cố Duệ càng nghiêm túc đứng đắn, ta phía trước nói có thể thu hồi sao? Diêm Vương nghiêm túc trả lời, không thể. Ngậy. Cố Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa nhìn về phía kia quỷ tử, như suy tư gì. Thật sự sẽ bùng nổ cuối cùng nguy cơ sao? Cái này quỷ tử. Thanh, ngươi nhưng dự đoán được. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra, bởi vì âm phủ thiết tắc quy củ, hơn nữa quỷ tử trên người có thanh công đức thêm thân. Địa phủ căn bản không có khả năng trước tiên ra tay hủy diệt nó, cũng chưa chắc có thể hủy diệt, cũng chỉ có thể tưởng đè nặng. Cho nên đến mượn sức thượng thực lực sâu không lường được Cố Duệ. Bất quá đây là tương lai chuyện này, Cố Duệ càng để ý trước mặt. Nàng tính toán đi trước Si Vưu biển sao đi tìm Lý Đại Hùng hồn phách. Ta đi tìm Đại Hùng, thực sự có chuyện này, ngươi cho ta phát tin nhắn. Cố Duệ cho Diêm Vương một quả lệnh bài. Đây là nàng 100 năm nghiên cứu ra tới thần khí, cách Ngân Hà cũng có thể gửi tin tức. Diêm Vương tỏ vẻ thực ngạc nhiên, thưởng thức hạ, gật đầu, nếu thật xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Sở Lận cũng tới đi. Cố Duệ chợt nhướng mày, Diêm Vương cười. Đã nhìn ra, ngươi há mồm ngậm miệng đều chúng ta, ai có thể cùng Diêm Vương chúng ta, cũng chỉ có cùng trình độ, bất quá ta đảo không nghĩ tới nàng còn chưa có đi chu sát. Cũng là vì cái này ngoài ý muốn. Ân, chính là nàng cảm giác đại quỷ tử trên người không tầm thường, cuối cùng mới quyết định lưu lại. Cũng là nàng kiến nghị ta tìm tới ngươi. Kia nữ nhân đảo rất sẽ kéo trắng đinh. Cố Duệ bất đắc dĩ, khá vậy biết chính mình trốn không thoát, ta đi, ngươi hảo hảo chiêu đãi ta tiểu gì bọn họ, đừng làm cho lão bà ngươi khi dễ nàng, nếu không ta liền khi dễ lao bà ngươi. Diêm Vương. Thật kiêu ngạo a. 8. Thẩm Thanh Nguyệt cảm giác được địa phủ không gian hơi thở dao động, biết Cố Duệ đã đi, người này xưa nay là một cái hành động phái. Nàng ngửa đầu nhìn địa phủ đen như mực không trung. Bên người chợt có một người, người này cũng đang nhìn thiên, nhưng nói một câu nói. Ta chèo thuyền kỹ thuật cũng không tồi. Cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt hạ, quay đầu nhìn lại, Tô Y Y thần sắc bình tĩnh thong dong, một khuôn mặt tuyệt mỹ mà thanh thiện yêu diễm, không phải chỉ có hắn sẽ vì ngươi chèo thuyền. Ta cũng sẽ. Lại còn có không cần cây gậy trúc. Thẩm Thanh Nguyệt. Thao thiết, 666.664. Xích Lân, hồ ly mội mội ngươi có thể. Long đế. Một cái hai cái đều như vậy, tưởng tức chết ta. 8. Cố Duệ nhập Si Vưu Ngân Hà thời điểm, Thôi Lương là có thể cảm giác được. Bởi vì có đại đế ở. Si Vưu xuất nhập ngoại vực cũng không khó khăn, tiên tri mấy năm nay cũng ở Trung Nguyên đãi quá vài lần, hôm nay liền ở Thôi Lương nơi này. Nàng thật muốn đi tìm Đại Hùng. Chúng ta Si Vưu Ngân Hà chính là đại đế ngài đi vào cũng thực phiền toái. Thôi Lương lại cười cười, ta nhưng không bằng nàng, bất quá ngươi đã quên, nhân Ngân Hà là chính chúng ta mộ địa. bởi vậy cấm tiệt chúng ta đi vào, nàng lại không phải. Chờ đi, ta biết nàng có thể đem Đại Hùng mang về tới. Trước đó, chúng ta yêu cầu giúp Đại Hùng chuẩn bị tốt một cái trọng sinh thân thể, có lẽ nàng chính mình có thể đáp nạn, nhưng ta không nghĩ nàng quá mệt mỏi. Tiên tri, là một cái vẫn luôn độc thân lão quan côn, đại đế ngài như vậy thật sự hảo sao. Nhưng liền tính là nửa bước tiên hóa, cũng chưa chắc có thể địch ta nhóm Si View Ngân Hà Tinh mang. Tiên tri như vậy sầu lo, Thôi Lương lại không nói chuyện. Mà lúc này, Khương Ngục trả lời quý ai vấn đề. Không biết nàng có bao nhiêu cường, nhưng ta hẳn là ở nàng thuộc hạ quá không được trăm chiêu. Chương 633, chết không chết. Chân chính kiếp nạn. Một quý ai như mày, ta cảm thấy ngươi khả năng nói sai rồi. Ngươi nhất chiêu đều quá không được, ngươi căn bản là không bỏ được đối nàng ra tay. Nàng sớm đã xem thấu hết thảy. Khương Ngục. Quý ai, ngươi đổi bại thời gian liên tục đến lâu lắm lâu lắm. Bất đắc dĩ Khương Ngục chỉ có thể yên lặng cấp hoa lan tới nước, bên cạnh quý ai cảm thấy như vậy nhật tử không tồi, dù sao nàng tâm thái so năm rồi hảo rất nhiều. Giữa lan can, nàng cầm một hồ tiểu rượu, đang muốn uống, đông cảm thấy rắc đến. Không thích hợp. Không chung. Khương Ngục cũng thấy được, không chung phía trên, kia ban ngày lại có quỷ dị hắc ti thấm vào. Phàm nhân nhìn không ra, thiên tông cấp nhân đã cùng thiên địa khế sinh đạo thể, cho nên có thể cảm ứng được. Kia rốt cuộc là cái gì? Thôi Lương buông chén trà. Nhìn về phía không trung, sắc mặt tối nghĩa không rõ. Lý Thương Hải đứng dậy, hóa thành lưu quang xuất hiện ở hoàng cung tháp cao mũi nhọn, nhìn lên không trung. Chẳng lẽ lại là một hồi hạo kiếp? Địa phủ bên trong. Diêm Vương chính đi tìm chính mình lão bà cùng hư hư thực thực bị lão bà chờ yêu khi dễ tiểu gì, mới đối mặt, mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Nhân gian đã xảy ra chuyện. Cố Duệ vào ngân hà, gian nan là gian nan, nhưng này trăm năm, nàng sở hữu khổ tu đều là vì giờ phút này đi. Nhìn đến lộng lẫy Si View ngân hà, nàng nghĩa vô phản cố đến vọt đi vào. Si View tộc đàn tuy rằng không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng tích lũy tháng ngày ngã xuống sau nhập ngân hà linh hồn vẫn là rất nhiều. Bất quá có ở sao trời loạn lưu bên trong kinh nghiệm, Cố Duệ thực mau liền thuần thục, dùng khổng lồ ý niệm một đám bài tra qua đi. Nàng không nghĩ ở bên trong này nhiều lãng phí thời gian, nhân nàng tổng mạc danh cảm thấy thời gian cấp bách, bởi vậy thà rằng hao phí tinh lực, nhưng cuối cùng không có. Sao có thể không có? Cố Duệ sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng phiên vân phúc vũ. Nghĩ đến Thái Khuê trong hồ cục đá người. Cố Duệ rũ xuống mắt, nàng không tin thiên sẽ như vậy tuyệt. Hắn có công đức trong người, lại phi phi hôi yên diệt, sao có thể tìm không thấy hồn phách, trừ phi là. Cố Duệ trong đầu cấp tốc chuyển động, chợt nghĩ tới cái gì, sắc mặt tâm trầm, Khương Hiển kia cầu tặc không chết. Diêm Vương lời nói, nàng lúc này bán tin bán nghi. Nhắc Tào Tháo đến. Di động tin nhắn tới. Nhân gian ban ngày thiên cầu thực nhật, địa phủ 18 tầng toàn bộ quỷ gạo, thiên muốn thay đổi, tốc hồi. Cố Duệ biểu tình thâm trầm, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt lộng lẫy ngân hà. Giải so cầu hùng A cầu hùng, ta nhất định đem ngươi tìm trở về, nếu tìm không trở lại. Ta đây cũng muốn giúp ngươi đem Mạnh Vãn Mặc tìm trở về. Nàng đốn hạ, sau đó ta mị cười, sau đó đem nàng ngủ. Liên hỏi ngươi những lời này độc không độc ba. Hồn phách không biết ở nơi nào Lý Đại Hùng, ba. Sáu. Thiên cầu thực nhật vẫn là rất dọa người, đối với nhân gian phàm nhân tới nói càng là tận thế dấu hiệu, đương nhiên, đối với Cố Duệ tới nói, này không phải bình thường tinh cầu hoạt động sao. Có thể, đây là thần quỷ đại đường, nào biết có cái gì chó má tà ác lại muốn ra tới. Mới có đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng một chút dấu hiệu, liền lại tới biến cố, đây là muốn tức chết Cố Duệ sao. Thẩm Thanh Nguyệt mới vừa bị Tô Y cái này trong lịch sử đẹp nhất nhất tiên tử khí chất cựu vị yêu hồ thông báo, lúc ấy không biết nói cái gì là hảo. Vừa lúc gặp gỡ như vậy biến cố, phong hoa tuyết nguyệt đều đến bãi một bên đi. Nhân gian cùng địa phủ Diêm Vương trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, "Thẩm cô nương, còn phải làm phiền ngươi đi nhân gia tìm một chút thương hải, này, chỉ sợ là nhân tộc đại nạn." Như vậy nghiêm trọng. Thẩm Thanh Nguyệt trước kinh ngạc, nhưng nghe đến quanh mình địa phủ bên trong ác quỷ không ngừng kêu rên, phảng phất nói cho nàng thế cục thật sự thực nghiêm trọng. 8. Long đế đem Thẩm Thanh Nguyệt thả lại nhân gian, Tô Y Ly thực tự phát đến đi theo. Đều không mang theo xem chính mình đế quân. Làm một cái thực coi trọng nàng thả cơ hồ đem nàng trở thành người nối nghiệp đế quân, Long đế chỉ có thể yên lặng liếc nghẹn cười Thao Thiết liếc mắt một cái. Thao Thiết lại đem thân mình rút nhỏ. Nhưng Tô Y Y được truyền âm, nếu thật sự muốn một con đường đi tới cuối, đối thượng Thẩm Thanh Nguyệt như vậy nữ tử, ngươi cường thế là vô dụng, nàng càng thích chiếu cấu người. Tô Y Y ngẩn ra, lại cũng nghiêng đầu nhìn nghiêm túc luyện tập Lý Thương Hải mỉm cười. Thích chiếu cấu người sao? Đế quân, ngươi quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bất quá Long đế vì cái gì bỗng nhiên sẽ giúp nàng đâu? Đem nàng kéo đến chúng ta yêu động tới. đây mới là chủ yếu mục đích a. Nếu Cố Duệ phát hiện chính mình tiểu gì thành nào đó đối thủ một mất một còn vãn bối một nửa kia, liền hỏi nàng tâm phương không phương. Long đế cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái khác có thể đả kích Cố Duệ phương thức. Bất quá. Đến đêm lần này phiền toái qua lại nói. Khương Hiển đều đã chết, còn có ai có thể chọc lớn như vậy phiền toái? Long đế hỏi Diêm Vương, còn hắn. Diêm Vương lắc đầu, không biết, nhưng cũng đến trước xem trọng hắn. Địa phủ cao thủ vô số, không phải nhân gian có thể tưởng tượng, âm binh điều động, quỷ tướng điệp ra, nghiêm khắc phong tỏa địa ngục thứ 18 tầng. Tương ứng, Diêm Vương cũng trở Thẩm Thanh Nguyệt liên hệ Lý Thương Hải. Trận này kiếp nạn, hắn có dự cảm, nếu là bại, chỉ sợ nhân gian địa phủ đều đến hủy diệt. 6. Nhân gian, thiên địa hôn hôn trầm trầm, thiên cầu thực nhật đã hơn phân nửa, liền dư lại một mảnh nhỏ trăng non, thành lạc dương trung đèn đuốc sáng trưng, mọi người hoảng sợ bất an, có sợ chết tụ lại đến đạo quán trước cửa. Đạo quán lúc này cũng nắm lấy không chừng này rốt cuộc là cái gì dấu hiệu, chỉ có thể tìm Lý Thương Hải. Lý Thương Hải mới vừa cùng Thẩm Thanh Nguyệt gặp mặt, được Thẩm Thanh Nguyệt truyền đến tin tức, nàng nhíu mày, thánh tổ ý tứ là làm ta phân phát sở hữu lạc dương ba cánh. Ân, hắn nói ngươi minh bạch hắn ý tứ. Lý Thương Hải đích xác minh bạch, chỉ là không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến trình độ này. Nàng suy nghĩ hạ, thế nhưng đem một bí mật cùng Thẩm Thanh Nguyệt hai người thản nhiên cáo chi. Ngươi là nói, lạc dương cùng địa phủ không gian linh mạch là tương liên. Thẩm Thanh Nguyệt thật đúng là bị chấn tới rồi. Một cái là phóng nhãn chư quá nhất phồn hoa cường đại đô thành thần đô lạc dương, một cái là địa phủ, như thế nào liền tương liên? Lạc dương là cường thịnh nhất long mạch nơi, từ thánh tổ đánh hạ thiên hạ là lúc, lúc ấy nhân gian chinh phạt quá kịch, địa phủ bất kham gánh nặng, dần dần sinh hỗn loạn, ngay lúc đó đời trước Diêm Vương lấy linh thể cùng thánh tổ sinh hiệp nghị, lấy nhân gian lạc dương vi căn cơ, cùng địa phủ khế thủ không gian linh mạch, dùng lạc dương trăm vạn ba tánh sinh khí tới chấn áp địa phủ quỷ lực, như thế phối hợp, mới tính ổn định nhân gian địa phủ yên ổn. Đây là Lý Thương Hải tiếp quản Lý Thị sau mới từ Lý Thái Cực nơi đó biết đến bí mật. Cho nên, nếu này dị biến là nhằm vào nhân gian, địa phủ lại có phản ứng, như vậy tất nhiên cùng lạc dương có quan hệ. Thẩm Thanh Nguyệt lúc này mới sáng tỏ vì cái gì Diêm Vương sẽ sốt ruột. Việc này không nên chậm trễ, thiên cầu thực nhật cũng chỉ dư lại một kia, bọn họ thời gian không nhiều lắm. 6. Con hảo bởi vì sao trời đại bị duyên cớ, rất nhiều cường giả hiện giờ đều còn chưa phân tán mở ra, không phải liền ở lạc dương, chính là ở sao trời trên đảo cảm thụ Khương Ngục Lưu lại nói niệm tu hành. Hiện giờ một tin tức truyền lại, cũng là quần thể toàn động. Lạc dương, kia chính là đại đường căn cơ. Vốn dĩ lục quốc nhân tâm còn có chút vui sướng khi người gặp họa, ai u, đại đường lại muốn tao thương. Kết quả Lý Thương Hải tới một câu, các ngươi đã chết người không tiến địa phủ. Địa phủ ra tới ác quỷ không đi các ngươi quốc gia. Bái Nguyệt cân nhắc hạ lợi và hại, cuối cùng quyết định toàn bộ đi Lạc Dương. Lạc Dương ba tánh bị bắt ra bên ngoài rời đi, mà cao thủ tề tụ Lạc Dương, chính là Thôi Lương cũng đem si view người đều kêu lên. Cường giả mây tụ, thời gian cấp bách. 6. Thiên địa không tiếng động. Thiên cầu thực nhật là không tiếng động, so với trăm năm trước Khương Hiển nháo sự rất nhiều đại động tĩnh, nó đặc biệt tâm trầm. Lại càng đáng sợ. Khương Hiển đồ chính là người, tưởng huyết tu lấy thành tiểu trí tôn, nó đồ chính là cái gì? Nhiễu loạn địa phủ cùng nhân gian trật tự. Mọi người đều không rõ chính mình đối thủ rốt cuộc là ai, đây mới là đáng sợ nhất. Tuy là Diêm Vương đều tại địa phủ tâm tư không chừng. Hắn đang nhìn quỷ tử, nhân gian Lý Thương Hải lại ở liên hệ Thiên Côn Ngô. Rất kỳ quái, Thiên Côn Ngô một chút động tĩnh cũng không có. Lý Thương Hải cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ mấy ngày liền Côn Ngô cũng đã xảy ra chuyện. Liền tính đi tra xét cũng không còn kịp rồi, bởi vì thiên cầu thực nhận, hoàn toàn an. Thiên địa nháy mắt hắc ám thời điểm, địa phủ, Diêm Vương quả nhiên nhìn đến cái kia đen nhánh cầu ở trong ngọn lửa kịch liệt quay cuồng, phát ra thấp thấp sắc bén tiếng hít thở. Phảng phất có cái gì đáng sợ sinh vật ở đang ở thức tỉnh. Nhưng ở nhân gian, khi đó hắc ám đại biểu một cái tận thế tiến đến. Cái này tận thế là... Cái gì thanh âm? Lão bà, ta có điểm hoảng mập mạp đống nhiên nắm chặt bên cạnh người tay, lại cảm thấy tay có điểm thô. Cha, ngươi bắt chính là tay của ta, chớ có sở. Mập mạp. Mao Linh Nhi mắt trợn trắng, nhưng bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm, giống như rất thâm trầm, thực to lớn, giống như có thứ gì ra tới. Loại này hắc ám là quỷ dị, vô pháp thấy rõ vô pháp nổi lửa thuật, không thích hợp, thực không thích hợp. Giống như bọn họ bị hoàn toàn phong bế. Nhân gian, địa phủ, thiên quân nô, ba cái địa phương đều bị phong bế rớt, bọn họ vô pháp thấy rõ đến bên người, huống chi là một không gian khác. Chính lúc này, mặt đất cùng không trung bỗng nhiên đều chấn hạ. Giống như thứ gì bị tạc hai. Này một tạc hai, băng xương tuyết bay, độ ấm sầu hàng, như vậy đại một cái không gian lỗ thủng, rõ ràng là Thiên Côn Ngô. Bọn họ thấy được Thiên Côn Ngô, bên trong một mảnh hỗn độn, một mảnh phế tích. Sao lại thế này, Thiên Côn Ngô phát sinh quá kích chiến. Không phải Thiên Côn Ngô bản bộ, là gì chỉ. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy hôm nay chuyện này khả năng thật sự quá lớn. Từ lỗ thủng khẩu, bọn họ có thể nhìn đến bên kia giới có Khương Ngục chờ cường giả thân ảnh, thuật pháp ngập trời, đều ở ra sức gáp chế Côn Ngô Di Chỉ, nhưng mà... Không được. Côn Ngô Di Chỉ giống như bị nổ tận gốc. Đó là một loại siêu phàm đáng sợ lực lượng, vượt qua Khương Hiển, vượt qua trăm năm trước một trận chiến trình độ. Côn Ngô Di Chỉ. Đến thấp là ai đánh nó chủ ý, lại phải dùng nó làm cái gì? Tất cả mọi người không rõ, thẳng đến Côn Ngô Di Chỉ ngạnh sinh sinh bị dịch hướng lỗ thủng khẩu. Không tốt, nó muốn ra tới. Mọi người hoảng hốt, lại thấy kia Côn Ngô Di Chỉ tạo ra lỗ thủng khẩu, mang theo cường đại Di Chỉ sát khí cùng cổ xưa hơi thở nghiền áp Trung Nguyên. Hắn phải dùng Côn Ngô Di Chỉ trấn áp Lạc Dương, đánh vỡ nhân gian cùng địa phủ trật tự. Ngăn lại hắn. Khương Ngục một tiếng gầm lên, mọi người đều thanh tỉnh. Nhưng ngăn được. 6. Địa phủ, Diêm Vương chợt minh bạch, không phải ngươi. Hắn nhìn quỷ tử như suy tư gì, phía sau chuyển đến thanh âm. Đương nhiên không phải hắn. Hắn xoay người, nhìn đến Cố Duệ tới, trong lòng nhất định, nhưng cũng nghi hoặc, không phải hắn. Ý của ngươi là có khác một thân. Ân, thời gian thực hẩn, không còn kịp rồi, cái này cầm, chờ hạ xem tình huống mở ra, đem này đó huyết đút cho hắn. Huyết. Hồn huyết. Diêm Vương sắc mặt ngưng trọng, ngươi hồn huyết có bao nhiêu cường đại ngươi trong lòng rõ ràng, đảo cho hắn, tương đương làm hắn không cần chuyển thế liền có thể trực tiếp lấy quỷ thể xuất thế, khi đó hắn lực lượng chưa chắc nhược với ngươi. Mấy nhưng vừa sinh ra chính là quỷ tiên. Cố Duệ, ta biết, nhưng ta tin một người. Ai? Diêm Vương kinh ngạc. Thanh quỷ tử. Cố Duệ xé rách không gian, quay đầu lại nói, ta tin nàng mẫu thân tại địa phủ vì hắn vất vả lâu như vậy, vì hắn vứt bỏ sở hữu, vì hắn chằn trọc sinh tử. Hắn nếu là trời sinh quỷ tiên, nên biết chính mình một khi sa đọa, nàng mẫu thân chính là một cái khác hắn, muốn chịu hắn liên lụy, nếu là hắn chịu hướng thiện, như vậy. Nàng câu môi cười. Tương lai vưu nhưng kỳ. Nàng rời đi, Diêm Vương nhìn trong tay một bình nhỏ ẩn chứa cường đại lực lượng hồn huyết. Lại xem hạ kia quỷ tử. Hắn cảm giác được, vừa mới Cố Duệ nói xong những lời này đó, hắn có dao động. 8. Chương 634, khiêu chiến trật tự. 18. Bất quá Cố Duệ mới vừa đi, Sở Lận liền đến, nàng cũng nghe tới rồi Cố Duệ vừa mới kia phiên lời nói. Diêm Vương, nàng giống như có chút thay đổi. Sở Lận, đối mặt kiếp nạn xưa nay thích cân nhắc mạnh yếu. Xem tình huống dũng cảm cũng không, nhưng hiện giờ, trước xem thấu kiếp nạn bộ dáng. Đây là một loại cảnh giới thăng hoa, nàng trong xương cốt kỳ thật không thay đổi. Nhưng, rất tốt, làm người an tâm. Ngươi tại địa phủ đi, ta qua đi. Sở Lận tin Cố Duệ, cho nên không đem lực chú ý đặt ở này quỷ tử trên người, mà là xé rách không gian. Sở Lận đi rồi, Diêm Vương mới một lần nữa nhìn về phía kia quỷ tử, nhéo nhéo kia hồn huyết cái chai. Hắn đang đợi, chờ thích hợp thời điểm. Nhân gian, Côn Ngô Di Chỉ ở Khương Ngục chờ cường giả toàn lực dưới chỉ chậm lại tốc độ, nhưng như cũ ở chậm rãi rời đi Thiên Côn Ngô, tiến vào Lạc Dương trên không. Đó là một cái thật lớn quái vật khổng lồ, mấy nhưng bao trùm Lạc Dương, đối thủ là ai, bọn họ như cũ không biết, nhưng biết bọn họ căn bản không địch lại. Một cái có thể đem Côn Ngô Di Chỉ ngạnh sinh sinh rút ra Thiên Côn Ngô dịch chuyển đến Lạc Dương người. Tiến hóa. Chỉ sợ không ngừng. Từ thượng cổ đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Khương Ngục ở trăm năm trước trải qua sao trời loạn lưu một lần kiếp nạn đột phá thiên tông, tới nửa bước tiên hóa cảnh giới, nhưng hiện giờ như cũ cảm thấy cố hết sức. Nửa bước đến tiên hóa có khoảng cách, đối phương tựa hồ đã đạt tới tiên hóa trung chân chính phá hư cảnh giới. Đây là kém hai cái cấp bậc. Khương Ngục cách xe rách không gian đối Lý Thương Hải đám người truyền âm, làm cho bọn họ xúc lực tương trợ hắn. Lý Thương Hải đám người nghe xong, nuốt đan dược, xúc toàn lực, Khương Ngục lại lấy chân hôn huyết, hai tay thao tác, ông hai điều thật lớn xiển xích. Một âm mở dương, từ hai bên trái phải quấn quanh Côn Ngô Di Chỉ. Căng thẳng, kéo. Xôn xao Côn Ngô Di Chỉ phế tích thổ nhưỡng sôi nổi rơi xuống, toàn bộ Di Chỉ đều rung động. Nhưng Khương Ngục cũng cảm giác được chính mình cả người đều phải bị xé rách. Khương Ngục, dừng lại. Quý ai không phải sợ chính mình kiên trì không được, mà là sợ Khương Ngục bởi vậy ngã xuống. Nhưng Khương Ngục không có khả năng sẽ dừng lại, không cần quản ta, ngươi theo chân bọn họ chữa trị không gian, mau. Hắn vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến người khác đều chỉ có thể nghe theo, không dám vi phạm. Nhưng mọi người đều biết, mặc kệ bọn họ có thể hay không sửa lại thành công, Khương Ngục đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là bất mệnh. Mọi người mệnh. Mọi người đột nhiên sinh ra hào khí, đồng thời tế ra hồn cung huyết, tu. Xé rách khẩu tử ở chậm rãi chữa trị, nhưng tới kịp. Chủ yếu là Khương Ngục khiêng không được. Cánh tay hắn cốt nhục phân liệt thời điểm, hắn mày nhăn lại. Xong rồi. Cũng là Khương Ngục khiêng không được kia nhất thời khắc, Côn Ngô Di chỉ không biết nơi nào tới lực lượng, thế nhưng buộc phát ra cường đại xé rách lực, đem nguyên bản chữa trị một ít lỗ thủng khẩu cấp lại lần nữa đẩy ra, sau đó hơn phân nửa nhập lạc dương. Không được. Khương Ngục nhanh chóng quyết định cắt đứt phát ra, âm dương xiềng xích cũng đứt gãy, kia Côn Ngô Di chỉ hoàn toàn vào lạc dương nơi không gian, nó huyền phù ở lạc dương trên không, hoàn chỉnh phù hợp. Mọi người lúc này mới phát hiện nó quy cách thế nhưng cùng thành lạc dương lớn nhỏ nhất trí, phảng phất liền hướng về phía nó đi dường như. Muốn nghiền áp lạc dương. Đem lạc dương áp thành một phấn. Vẫn là. Mọi người không rõ nội tình, nhưng nhìn đến kia Côn Ngô Di chỉ trung sinh ra rất nhiều mở mịt hôi khí. Kia hôi khí là từ thổ nhưỡng ra tới. Lấy Thiên Tông nhóm trong mắt, có thể nhìn đến những cái đó thổ nhưỡng ở bay nhanh mấp máy pha loãng rớt, giống như lộ ra Côn Ngô Di chỉ phía dưới nền chôn thứ gì. Là thi cốt. Hài cốt ta. Thật nhiều hài cốt. Dầm dạp hài cốt chôn sâu ở Côn Ngô Di chỉ nền cái đáy. Từ lạc dương nhìn trời không xem, tự thấy được không ngừng rõ ràng, trăm vạn xương khô. Côn Ngô Di chỉ. Đó chính là năm đó Côn Ngô một trận chiến chết trận giả, chôn sâu ở nhất cái đáy hài cốt cho tới nay còn tại, cái này phía sau màn người rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ thực mau sẽ biết, bởi vì hài cốt là chết, chết muốn sống lại yêu cầu cái gì. Người sống khí huyết. Cuồng trăng mở từ thiên bao phủ xuống dưới thời điểm, toàn bộ thành lạc dương chung người sống đều cảm giác được chính mình tinh thần khí huyết sói mòn, ở bề bài. Nhưng, đều là người tu hành, đã cảm giác được không thích hợp liền ra bên ngoài phi. Đến nỗi phàm nhân, đã bị Diêm Vương có thấy xa đến làm Lý Thương Hải rời đi, hiện giờ nhưng thật ra lỗ la không lớn. Trong lòng mọi người lược một thả lỏng, nhưng thực mau sợ hãi, bởi vì kia hôi khí sẽ lan tràn, chạy ra lạc dương tu sĩ bị chạm vào, cả người liền cùng mất hồn dường như, khí huyết sói mòn cực nhanh. Bọn họ đều như thế, càng đừng nói phàm nhân, những cái đó phàm nhân tốc độ không mau. Hiện giờ cũng đã bị đạo quán người đưa tới 10 dặm mà, lấy hôi khí lan tràn tốc độ, không cần bao lâu những cái đó phàm nhân đều đến trở thành thây khô. Loại này thủ đoạn, làm cho bọn họ đều liên tưởng đến một người. Khương Hiển Ba. Chỉ là còn không có nhìn thấy người, Côn Ngô Di chỉ hôi khí liền liên hồi, liền Lý Thương Hải đều bị quấn lấy thân mình. Hướng lên trên túm. Nhưng, một bàn tay bắt được này một sợi nồng đậm hôi khí, lòng bàn tay cọ đến nổi lên xích hỏa tới, hôi khí bị đốt thành bạch khí. Lý Thương Hải thấy được một bóng người. Hồng y ghé bắt mắt. Một trường quét ngang, trăng rằm lưới hái. Kia lưới hái là ngọn lửa, mở ra, chính là biển lửa. Lưới dao dường như biển lửa xôn xao lan tràn đi ra ngoài, ở bên trong cắt đứt hôi khí lan tràn. Này một đao lợi hại, biển lửa chính là quang minh. Mọi người tức khắc cảm thấy này hắc ám so đuổi đi hơn phân nửa. Thiên Côn Ngô Trung, Tung Lệ đám người vừa thấy đến Cố Duệ cũng vui mừng. Có lẽ là người này trời sinh mang theo một loại lực lượng, hy vọng lực lượng. Tuy rằng nàng đặc biệt hư, nhìn cái gì mà nhìn, còn không ra. Cố Duệ một câu, Khương Ngục cùng Quỷ Ai đã bất đắc dĩ, bay đi ra ngoài, còn lại người cũng là. Thiên Côn Ngô cường giả như sao băng phi toa mà ra. Cố Duệ đã tê ra hồng liên cảnh, theo nàng thao tác huyết trương đến lạc dương lớn nhỏ, hoàn mỹ bao trùm đón đỡ. Hôi khí vô pháp tiến vào lạc dương, nhưng Khương Ngục biết chỉ cần Côn Ngô Di chỉ ở lạc dương một ngày, này uy hiếp liền vẫn luôn đều ở. Ta đối phó hắn, các ngươi xúc trận. Dùng trận pháp dịch chuyển đem nó kéo về Thiên Côn Ngô. Cố Duệ đem một cái trận bàn ném cấp Khương Ngục, chín dương. Hảo gia hỏa, vừa ra tay chính là danh tác, bất quá cũng đúng, bọn họ xúc lực, xa không bằng trận bàn thêm vào, nhưng ai đỉnh đầu sẽ bị chín dương cấp bậc đại trận, này ngoạn ý chỉ có nửa bước tiên hóa cấp bậc mới có năng lực làm ra tới, còn phải am hiểu việc này, hơn nữa còn phải làm tốt lưu tại đỉnh đầu dự phòng. Trong thiên hạ cũng liền một cái Cố Duệ ở Khuê Sơn trăm năm. Ai cũng không biết nàng kia trăm năm đều nhàn rỗi nhàm chán làm chút cái gì, dù sao một cái chín dương đại trận khẳng định là không ngừng. Phân công hợp tác là hiệu suất hóa, nhưng Khương Ngục vội lên thời điểm cũng suy nghĩ, đối phó hắn. Hắn là ai? Cố Duệ đã xem thấu. Thả theo Cố Duệ nói xong lời này, nàng người biến mất, ngay lập tức lại xuất hiện ở Côn Ngô Di chỉ phía trên, một quyền, ngọn lửa ngưng tụ thành ngập trời dung nham cự quyền. Nện xuống. Côn Ngô Di chỉ trung tâm, nguyên bản phổ phổ thông thông địa phương. Đốn lao ra khổng lồ hôi khí gào thét dựng lên, ngưng tụ thành một người, duỗi tay cũng là một quyền. Một quyền đối một quyền, oanh. Thiên địa cuồn cuộn, một quyền đủ để chấn động. Quyền lực chấn động khai, tản ra cửu tiêu tầng mây, cũng đuổi đi hắc ám, huyền phù với không trung Thiên Tông cùng vương cấp nhóm lúc này mới thấy rõ người kia là ai. Quả nhiên là Khương Hiển. Người này như thế nào còn chưa có chết, âm hồn không tan dường như, không đạo lý a. Không chung rằng co, Cố Duệ nhìn Khương Hiển, chợt nói, ngươi không phải Khương Hiển. Mọi người giật mình, nhưng Khương Hiển meo lại mắt, a, ngươi cảm thấy ta không phải. Thân thể là Khương Hiển, cho nên ngươi trên người còn có đại hùng hồn, nhưng ngươi hồn không phải Khương Hiển. Hoặc là, ta hẳn là kêu ngươi. Cố Duệ bàn tay ruôi ra, trong tay hồng nhan cầm. Côn Ô. Tuy là Khương Hiển đều kinh ngạc, mọi người đồng thời nhìn về phía Khương Hiển, ám đạo Côn Ô. Côn Ô là Khương Hiển. Vẫn là Khương Hiển là Côn Ô. Côn Ngô không phải cùng Khương Hiển cùng nhau tiêu vong sao, hoặc là Côn Ngô năm đó giết chết Khương Hiển lúc sau, không phải nên từ chủ nhân cơ tự thu đi, cũng chính là trở lại Cố Duệ trong tay. Dù sao mọi người năm đó bởi vì Cố Duệ hắc hóa Phong Sơn duyên cớ, hơn nữa đã chết quá nhiều người, ngược lại không như thế nào đi truy cứu Côn Ngô hướng đi. Không thành tưởng, Côn Ngô cùng Khương Hiển cùng nhau chết, kết quả cùng nhau sống. Khương Hiển cũng không nói chuyện, chỉ là hắn thao tác hôi khí càng ngày càng nhiều, nó chính là Côn Ngô gì chỉ. Cố Duệ cũng không vội mà động thủ, nàng ở tính sổ, tính từ thượng cổ khi liền bắt đầu trướng. Cha mẹ tan mãi cơ thị thuần huyết, thượng cổ cơ thị một mạch thuần huyết một hệ cũng liền bọn họ hai cái, lúc ấy Côn Ngô, cũng chính là ngươi đã tự thiên địa sinh, bởi vì huyết mạch, ngươi theo dõi cha mẹ ta, lấy lâu dài mị hoặc rối loạn bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ, lấy cuộc đời này hạ ta. Khương Hiển, phảng phất ngươi đã không gì không biết bộ dáng, không bằng lại đoán xem, ta vì cái gì sẽ làm như vậy. Ngươi lai lịch thế gian này không người có thể biết được, ta cũng chỉ có thể phản đẩy trở về, tỉ như ngươi đối thân thể yêu cầu rất cao, thượng cổ khi cơ hồ tất cả mọi người sẽ vì ngươi điên cuồng, ngươi muốn mê hoặc một cái con rối cũng không khó khăn, nhưng ngươi đều không cần, thà rằng chính mình lo lắng đi sáng tạo, thuần huyết mà sinh thân thể, đã ngỗ nghịch thế gian quy tắc, ngươi muốn như vậy một khối thân thể, hơn nữa ngươi bản thân bất tử năng lực, cũng ý nghĩa ngươi có được hiêu. Chiến thiên địa trật tự lực lượng. Mà thiên địa trật tự cơ bản nhất chính là nhân gian cùng địa phủ âm dương luân hồi, ngươi đem ẩn chứa chính mình Côn Ngô lực lượng Côn Ngô gì chỉ dọn đến Lạc Dương trên không, chính là muốn sống nuốt Lạc Dương bá tánh ngựa. Y sống khí huyết, sống lại gì chỉ trung viễn cổ chết trận giả di hài, lấy sống lại thay thế bình thường trật tự, lấy gì chỉ trấn áp Lạc Dương, hủy diệt địa phủ, chờ thiên địa trật tự có vết nước, ngươi thay thế. Nàng đâu chỉ là đoán ra hắn mê hoặc cơ thị thuần huyết mục đích. Quả thực là liền hắn việc làm cuối cùng mục đích cũng hoàn toàn đoán cái thấu. Chuẩn không chuẩn? Khương Ngục đám người cảm thấy là chuẩn, bởi vì Cố Duệ trinh thám cơ hồ không sai quá. Mà đây cũng là Khương Hiển việc làm nhất hoàn chỉnh giải thích. Hắn là Côn Ngô, cũng tất nhiên chỉ là Côn Ngô mới có năng lực làm những việc này. A, ngươi quả nhiên là ta chọn chung, thật thông minh, bất quá ngay từ đầu ngươi lúc sinh ra, ta là thất vọng, nhân ngươi cha mẹ là huynh muội, ngươi sinh ra chính là cái thiểu năng trí tuệ. Thật là không phải ta tốt nhất người được chọn. Vậy ngươi hiện tại chợt thấy đến Khương Hiển là ngươi người tốt tuyển. Côn Ngô cười, này cười song toàn bất đồng với Khương Hiển, phản có một loại thiên chân vô tà hương vị. Nhưng cũng thực dọa người. Ngay từ đầu, hắn ở trong mắt ta đích xác bất nhập lưu, trời sinh gầy yếu, liền tính thông minh tuyệt đỉnh cũng không ở ta lựa chọn trong phạm vi, nhưng ta không dự đoán được hắn sẽ sáng tạo huyết tu một đạo, cũng lấy cắn nuốt huyết mạch tới cải tạo thân thể. Sau lại, hắn thân thể kỳ thật cũng liền so ngươi nhược một tia mà thôi. Côn Ngô việc làm so Khương Hiển cách cục muốn đại, so mọi người cách cục đều đại. Khiêu chiến thiên địa trật tự, thay thế.